Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ cũng không ngờ, không ít thử nhân thậm chí không biết phải làm sao. Nhìn về phía xa, một vùng lớn dây leo đột ngột xuất hiện, ép mạnh vào trung tâm chiến trường, làm thay đổi hoàn toàn tình hình nơi đây, tạo ra một sức ép lớn lên toàn bộ không gian chiến đấu. Những dây leo này hiện giờ chắn ngang ở đó, nếu không giải quyết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tấn công của bọn họ. Thử nhân thống lĩnh rõ ràng nhận thức được vấn đề này, truyền mệnh lệnh của ta cho thuật sĩ thi triển huyết bạo thuật, phạm vi là khu vực dây leo đó. Lệnh này khiến các phó quan bên cạnh giật mình hoảng hốt. Thống lĩnh, trong khu vực đó còn có không ít cự ma và binh sĩ chính quy, thậm chí còn có thuật sĩ. Những binh sĩ nô lệ dù sao cũng là quân chính quy, đặc biệt là thử cự ma và thử nhân thuật sĩ trong quân đội này thuộc loại binh chủng quan trọng. Nếu dùng huyết bạo thuật khiến họ tự bạo, bọn họ sẽ giải thích thế nào với tộc trưởng? Tuy nhiên, thử nhân thống lĩnh căn bản không quan tâm đến những điều này. Người đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao? Ánh mắt đỏ như máu, gương mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, khiến phó quan lập tức đổ mồ hôi như mưa, nhận ra rằng nếu mình dám nói một chữ chất vấn, chắc chắn sẽ bị giết. Thuộc hạ không dám. Phó quan nghĩ rằng thử nhân thống lĩnh sẽ không biết vấn đề này sao? Nhưng trong mắt thử nhân thống lĩnh, thử cự ma, thử nhân thuật sĩ và binh sĩ chính quy bị dây leo quấn là chẳng khác gì đã chết. Nếu vì tình huống này mà hành động tiếp theo của họ trở nên khó khăn, đó mới là điều thực sự nguy hiểm. Mệnh lệnh đã được ban ra, các thuật sĩ nhanh chóng được đưa đến khu vực chỉ định dưới sự hộ tống của binh sĩ chính quy và thi triển huyết bạo thuật. Khi thuật thức được triển khai, các thử nhân binh sĩ bị quấn quanh bởi dây leo, sau khi nhận kích thích từ huyết bạo thuật liền bắt đầu điên cuồng tự bạo. Xương huyết màu đỏ thẫm mang theo tính ăn mòn mạnh mẽ, có thể đốt xuyên qua cả kim loại khôi giáp và dây leo. Dù sao vẫn là thực vật, số lượng quá lớn khiến chúng không thể chịu đựng được. Những dây leo xanh tươi bị thiêu cháy, chỉ trong chớp mắt, khu vực vốn đầy sinh lực đã bị xương huyết ăn mòn, biến thành một vùng đất chết. Cùng lúc đó, trên tường thành Nam Cảnh pháo đài, Soros và Bạch Đồ nhìn thấy sự biến hóa dữ dội này, rất nhanh đã nhận ra đối phương đang làm gì. Điên rồi à? Nói nổ là nổ thật sao? Thử nhân thống lĩnh tàn nhẫn và quả quyết, khiến Bạch Đồ trong lòng cảm thấy lạnh toát. Vào thời điểm này, các pháp sư mộc tinh linh đã được Rực Lòng kỵ thủ mang về. Điều này khiến Bạch Đồ và Soros cơ bản xác định rằng Locker và John cùng những người khác trong thời gian ngắn không thể tiếp tục chiến đấu. Mặc dù do số lượng Rực Lòng kỵ thủ có hạn, nên trong đội pháp sư mộc tinh linh vẫn còn một số pháp sư vẫn có thể chiến đấu. Nhưng Bạch Đồ và Soros đều hiểu tình hình. Pháp thuật vừa rồi chủ yếu là nhắm vào Lock, một siêu phàm pháp sư. Nếu không có Lock, với chỉ John và 29 pháp sư mộc tinh linh dẫn đầu, hiệu quả của họ trong trận chiến này chẳng có gì đáng chú ý. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Bạch Đồ, Soros nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi tỉnh táo nói, thử nhân binh lực không phải vô hạn. Từ hôm qua đến giờ, bọn chúng tấn công điên cuồng, còn liên tục sử dụng các thủ đoạn tự bạo. Tính đến đợt này, quân đội của họ đã tổn thất hơn nửa. Hơn nữa, trong đó có 200-300 thử cự ma. Nếu không có chúng, thử nhân không thể tiếp tục thi triển các đợt tấn công bay thùng như trước. Uy hiếp đối với chúng ta trong nội bộ pháo đài cũng đã giảm đáng kể. Ổn định tâm trạng, ưu thế vẫn ở bên chúng ta. Bạch Đồ không phải là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được Soros, đồng thời hắn cũng không khỏi nhớ lại lời cảnh báo của Diab trước đây. Trong trận chiến với thử nhân, việc giữ vững tâm lý thực sự là rất quan trọng. Tuy nhiên, chịu đựng lại áp lực tâm lý và đau đớn tinh thần như thế thực sự không dễ dàng chút nào. Lúc này, Bạch Đồ chỉ có thể cố gắng hít thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình, bình ổn tâm trạng. Trong lúc này, thử nhân chưa tiến hành ngay đợt tấn công tiếp theo, nhưng điều này đối với họ cũng không phải là chuyện tốt. Đối diện với pháo đài đang cháy rực ngoài kia, họ có thể chờ đến khi ngọn lửa lụi tắt rồi mới bắt đầu đợt tấn công mới. Việc này có thể giảm bớt tổn thất cho họ trong trận chiến. Nhìn từ góc độ của Bạch Đồ và Soros, có thể nhận thấy rõ rằng chiến thuật này của thử nhân cho thấy quân lực của đối phương thực sự không còn mạnh mẽ như trước. Nếu là trước đây, thử nhân sẽ không quan tâm đến việc này. Nhưng, nhìn theo hướng tích cực, điều này ít nhất cũng mang lại cho họ chút thời gian để thở. Trong khoảng thời gian này, nhóm bác sĩ điều trị bên kia cũng đã cử người phụ trách đến báo cáo tình hình mới nhất, xem xét khả năng có bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi đã cho cách ly toàn bộ nhóm bệnh nhân, người phụ trách nói. Trước đây, trong nội bộ đại chủ đã từng xảy ra các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm. Vì vậy họ cũng có kinh nghiệm và quy trình xử lý khá rõ ràng, không có gì thiếu sót. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của những binh lính. Các triệu chứng rất đồng nhất, ngoài việc phát sốt và hôn mê, cơ thể họ cũng xuất hiện những vết thương đang rữa nát. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ những binh lính này đã bị thử nhân dùng máu có tính ăn mòn bắn tung tóe lên người, nhưng không kịp thời xử lý nên dẫn đến tình trạng này. Nghe vậy, Bạch Đồ cảm thấy khó hiểu, vì sao? Không kịp thời xử lý, Bạch Đồ hỏi. Đối phương thẳng thắn trả lời, do số lượng nhân lực không đủ, số thương binh quá nhiều, chúng tôi phải ưu tiên cấp cứu những binh sĩ bị thương nặng, còn những người bị thương nhẹ thì tự mình xử lý vết thương. Nghe đến đây, sắc mặt Bạch Đồ trở nên khó coi. Trong quân đội, tình huống này không phải hiếm. Như đối phương đã nói, đội ngũ y bác sĩ có hạn. Trong một trận chiến, số lượng thương binh quá lớn, vì vậy không thể xử lý kịp hết tất cả. Chính vì thế, trong quân đội cũng thường xuyên huấn luyện tự cứu chữa, để binh sĩ có thể tự xử lý khi không có y bác sĩ kịp thời đến. Thông thường, khi bị thương nhẹ, nếu có điều kiện, binh sĩ sẽ tự gạt bỏ máu trong vết thương, sau đó dùng nước sôi để rửa sạch, rồi bôi thuốc trị thương và băng bó lại. Cách này được coi là đủ để xử lý vết thương nhỏ. Tuy nhiên trong lần này, tất cả những thương binh đều là những người tự xử lý vết thương của mình. Liệu phương pháp xử lý có vấn đề không? Bạch Đồ hỏi. Về vấn đề này, người phụ trách không giấu giếm mà nói thẳng. Chúng tôi đã thảo luận qua, vấn đề có lẽ nằm ở khâu làm sạch vết thương và loại bỏ độc tố. Đối với những thương binh bị ăn mòn huyết dịch giống như những binh sĩ bị thương trước đó, nhiều người trong số họ đã bị nhiễm độc nặng hơn, nhưng không ai có triệu chứng như thế này. Sự khác biệt duy nhất chính là họ đã dùng cồn để khử độc. Cồn là một loại vật tư chữa bệnh quan trọng trong Đại Chu, vì để tinh luyện cồn cần một lượng lớn lương thực, cho nên số lượng cồn hiện tại cũng rất hạn chế. Trong tình huống bình thường, nếu chỉ là vết thương nhẹ như xước da hay vết thương nhỏ, sẽ không cần dùng cồn để xử lý, mà điều này chỉ sợ sẽ là dẫn đến tình huống hiện tại này. Nguyên nhân cơ bản, hiện tại chúng ta đã dùng cồn để rửa sạch vết thương của bọn họ, đồng thời cho dùng thuốc có tính nhiệt để hỗ trợ điều trị. Còn về việc liệu các triệu chứng có thể được kiểm soát và chuyển biến tốt đẹp hay không, chúng ta cần phải tiếp tục quan sát, chỉ khi đó mới có thể đưa ra kết luận. Lúc này nghe đối phương báo cáo, Bạch Đồ đột nhiên nhận ra một vấn đề. Chờ một chút, tích dịch nhân các binh sĩ hình như chưa từng xuất hiện tình trạng bệnh tật này, họ chẳng lẽ đều không bị nhiễm sao? Nghe xong câu hỏi của Bạch Đồ, một bác sĩ quân y, người đã làm việc lâu năm tại pháo đài Nam Cảnh, lập tức trả lời. Tích dịch nhân và nhân loại có sự khác biệt về thể chất, có thể là đối với thử nhân, hoặc có thể đối với tất cả loại virus, họ đều có sức đề kháng rất mạnh. Kể từ khi tôi bắt đầu phục vụ ở đây, chưa từng thấy tích dịch nhân nào xuất hiện triệu chứng rõ ràng của bệnh. Dù có, sau 2 ngày, họ cũng sẽ tự khỏi, hoàn toàn không cần can thiệp gì. Được trả lời như vậy, Bạch Đồ lúc đó không biết nói gì hơn. Thể chất như vậy, quả thực là điều mà con người chỉ có thể ao ước mà không dám nghĩ tới. Còn bọn họ, những người nhân loại, thì chỉ có thể nghĩ tới và ao ước, nhưng tuyệt đối không thể đạt được. Báo cáo kết thúc, các bác sĩ quân y vội vã quay đi. Trong 2 ngày này, số lượng thương binh tại pháo đài Nam Cảnh tiếp tục tăng lên, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của dịch bệnh, khiến cho các bác sĩ vốn đã bận rộn với công việc chữa trị giờ lại càng thêm căng thẳng và không kịp trở tay. Lợi dụng thời gian thử nhân tạm ngừng tấn công, Bạch Đồ và Soros đã sắp xếp xong công tác phòng thủ và cũng có thể nghỉ ngơi khi có thể. Trong khi đó, các mộc tinh linh, các pháp sư, sau khi tiêu hao rất nhiều chân nguồn lực, được chuyển vào trong một căn phòng yên tĩnh ở pháo đài để họ thực hiện minh tưởng và phục hồi. Lúc ấy, Chu tự nhận thấy rằng thời gian thu thập minh tưởng thuật cũng không phải quá khó, và các mộc tinh linh cũng đã sẵn sàng lên đường. Sau khi hiểu rõ hiệu quả của minh tưởng thuật, Chu tự lập tức viết ra phương pháp tu luyện và sai người đưa cho các mộc tinh linh. Minh tưởng thuật về bản chất giống như kiến thức cơ bản của pháp sư. Đối với những mộc tinh linh đã thành thạo việc thi triển chân ngôn pháp thuật, thì việc học không khó khăn mấy, càng không cần phải nói với Locker, người vốn đã là một pháp sư siêu phàm. Tuy nhiên, Lock không ngờ rằng bản thân lại gần như kiệt sức sau một ngày làm việc. Nhìn từ góc độ của một siêu phàm pháp sư, trong cơ thể hắn có chân ngôn lực lượng rất lớn, xa không phải những pháp sư bình thường có thể so sánh. Những công việc hàng ngày như tiêu hao thên hay đám tiểu binh đối với hắn mà nói chỉ như muỗi đốt, không đáng kể. Nhưng ai có thể ngờ rằng cuộc chiến quy mô này lại kinh hoàng đến vậy. Lock lúc này cảm thấy không thoải mái chút nào, cả đầu hắn đều bắt đầu nhức nhối. Nhưng chỉ khi tiếp tục vận chuyển minh tưởng thuật, hắn mới bắt đầu cảm thấy thư giãn dần. Thở dài một hơi, Lock không rõ mình đã vận chuyển minh tưởng thuật bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian không quá dài nên nghỉ ngơi một chút. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện toàn bộ tộc nhân, kể cả John, đều nghiêm túc tiếp tục minh tưởng, không có dấu hiệu muốn dừng lại. Nhìn cảnh tượng này, trên mặt Lock lộ ra một chút bối rối, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy như thể bị những người hậu bối trong tộc xem thường. Khi suy nghĩ này nảy sinh, Lock không còn muốn nghỉ ngơi nữa, liền quyết định tranh thủ thời gian, tiếp tục vận chuyển minh tưởng thuật, lại nhập vào trạng thái minh tưởng. Cùng lúc đó, bên ngoài Nam Cảnh pháo đài, khi bọn họ không tiếp tục mua thêm vật liệu đốt, Ngọn lửa dần dần yếu đi. Chú ý đến tình hình này, chiến trường bên ngoài, thủy triều lại cuồn cuộn dâng lên không thể ngừng. Soros và Bạch Đồ nhận được tin tức, nhanh chóng leo lên đầu tường, sau đó kích hoạt động sát chi nhãn để quan sát thủy triều. Hiện tại trong Đại Chu ngoài bộ phận nhân khẩu đăng ký, động sát chi nhãn gần như là công cụ quan trọng của lính trinh sát và các tướng quân. Ngoài việc có thể thu thập tin tức về kẻ địch, nó còn giúp mở rộng tầm nhìn và khả năng quan sát của họ. Soros duy trì động sát chi nhãn và ánh mắt nhanh chóng lướt qua thủy triều. Lần này, trong thủy triều không có thử cự ma xuất hiện. Mặc dù tình hình hiện tại không đồng nghĩa với việc thử cự ma đã bị tiêu diệt hết, nhưng ít nhất chúng đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Soros không khỏi kích động nói ra lời này, trong giọng nói có phần phấn khích. Trong quân đội thử nhân, thử cự ma là một bộ phận rất quan trọng. Từ xa, thử cự ma có thể ném những thử nhân bay thùng, trực tiếp đe dọa các bức tường hay thậm chí pháo đài nội bộ. Khi khoảng cách rút ngắn, với thân cao khoảng 5 mét và khối cơ bắp đồ sộ, thử cự ma khiến người ta cảm nhận rõ rệt khả năng chiến đấu cận chiến mạnh mẽ, gần như không thể tưởng tượng nổi. Nói một cách đơn giản, ngoài việc thiếu trí tuệ, thử cự ma là một binh chủng cực kỳ khó đối phó. Ngay cả Soros cũng không ngờ rằng bọn họ lại có thể nhờ vào các pháp sư mộc tinh linh thi pháp giải quyết được mối đe dọa này. Đây có thể nói là một vấn đề rất khó giải quyết đã được giải quyết. Không lạ gì khi Soros lại cảm thấy kích động như vậy. Trong khi suy nghĩ đó, thử triều bên ngoài đã dần dần bị huyết bạo thuật phá vỡ, những dây leo chết chóc bị tiêu diệt và khu vực này lại bị ép tới gần nam cảnh pháo đài. Ngay lập tức, thi công của thử triều được triển khai mà không có chút đình trệ nào. Bạch Đồ thấy vậy, liền hạ lệnh, mở cửa đại môn để cung tiễn thủ khóa chặt cửa thành. Các binh sĩ cầm trường mâu và đại thuẫn chuẩn bị chờ lệnh. Cửa lớn ở phía nam của pháo đài đã bị huyết bạo thuật thiêu rụi, giờ chỉ còn trụ lại chút ít, thực tế đã rất yếu ớt, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể làm hỏng. Nhưng dù vậy, Bạch Đồ không có ý định để cửa này bị thử nhân đánh sập ngay lập tức. Hắn muốn giữ lại một chút, và không chừng có thể dùng thủ đoạn hư thực để làm lung lay tâm lý của thử nhân. Cửa được mở ra, các cung tiễn thủ nhận lệnh nhanh chóng chuẩn bị cung tên, với các kỹ năng bắn tên chính diện vào thử triều đang xông tới. Sau nhiều lần giao tranh ở cửa thành, Bạch Đồ đã hoàn toàn xác nhận rằng, so với việc sử dụng đường đạn chật hẹp của ba cung sàng nỏ để cung tiễn thủ bắn giết với liên xạ nhanh chóng, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều trong việc ngăn chặn thử triều. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu chính, vì dù sao, sát thương vẫn có hạn. Mục đích thực sự của Bạch Đồ là thử xem liệu thử nhân có thực hiện huyết bạo thuật hay không. Bây giờ hắn đã xác nhận tình huống và hành động tiếp theo sẽ nhanh chóng được triển khai. Đại thuẫn binh tạo thành thuẫn tường, trường mâu binh tiến lên theo. Cái tổ hợp mâu thuẫn kinh điển lại tiếp tục diễn ra, hai bên quân đội một lần nữa bùng nổ sức mạnh. Trong lúc này, từ phía sau chiến trường thử nhân, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của cơn cuồng tín, ba đợt thử triều đã được phái ra làm quân tiên phong xông tới. Sau đó, thử nhân thống lĩnh lập tức điều động toàn bộ binh lực chính quy của mình, dốc toàn bộ vào để tiếp tục chiến đấu, rõ ràng là muốn dốc hết sức chiến đấu với mọi giá. Trong quá trình này không biết từ lúc nào, phó quan của thử nhân cũng đã có đôi mắt đỏ rực, trạng thái điên cuồng, và dường như trở thành bản sao của thử nhân thống lĩnh. Khi toàn bộ binh lực được đưa vào tiền tuyến, thử nhân thống lĩnh chính thức thổi kèn, khởi động trận quyết chiến lớn này. Quân chính quy thử nhân đã vào trận, cuộc chiến này chắc hẳn sẽ dùng hết toàn lực, chưa đến mùa đông mà bọn chúng đã vội vã như thế, rốt cuộc là muốn quyết một trận sống chết với chúng ta sao? Tash đứng ở bên ngoài, quan sát tình hình chiến trường từ xa, khi nhìn thấy quân chính quy thử nhân đổ bộ vào, kết hợp với thử triều tiến lên, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Năm nay thử nhân thực sự có vấn đề. Cường độ và tốc độ tiến công của chúng đều rất mạnh, như thể muốn dứt khoát kết thúc mọi chuyện trong mùa chiến đấu này. Tình thế diễn ra quá nhanh, khiến cho quân đội Nam Cảnh không kịp chuẩn bị, đúng là có cảm giác bị bọn chúng dẫn dắt đi theo. Lúc này, Chu Trọng Sơn nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trầm tư, chúng ta chỉ có thể đánh nhanh trước khi trời tối. Một khi màn đêm buông xuống, tầm nhìn bị hạn chế, sức chiến đấu của quân ta chắc chắn sẽ giảm sút. Trong khi nói, Chu Trọng Sơn đã đội mũ an toàn lên và quay mình lên ngựa. Đối phương đã quyết tâm muốn phân thắng bại, vậy thì chúng ta giúp bọn chúng đạt được điều đó. Ý ngươi là gì? Trước khi trời tối, đánh tan bọn chúng. Chỉ với 8 chữ đơn giản, Chu Trọng Sơn nói rất dứt khoát, khiến Tash, vốn đã chịu áp lực và có chút bực bội, lập tức cảm thấy phấn khởi, hay lắm. Hôm nay sẽ cho bọn chuột thối kia thấy lão tử lợi hại như thế nào. Chiến mã lao nhanh như gió, bụi bay mù trời, tiếng vó ngựa vang vọng khắp chiến trường. Theo đó, đất đai rung chuyển, với Chu Trọng Sơn dẫn đầu, quân đội xông thẳng vào trận địa của Thiết Kỵ, công khai xông vào chiến trường. Sự động tĩnh lớn như vậy, thử nhân bên kia không thể không chú ý đến. Lúc này, trong quân đội chính quy, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của các binh sĩ, Quân đội thử nhân tiếp tục tiến vào, thử nhân thống lĩnh không nói hai lời, lập tức ra lệnh, cho cự thử kỵ sĩ dẫn theo thử triều tiến lên chặn đường, không tiếc bất cứ giá nào, ngừng ngay cuộc tấn công của chúng. Đại quân tăng tốc tấn công, một hơi xông vào pháo đài tích dịch, thử nhân thống lĩnh vừa ra lệnh, hai, cự thử kỵ sĩ dẫn theo thử triều liền xông thẳng vào chiến trường, chặn đường tiến công của thiết kỵ. Trước tình thế khẩn cấp như vậy, Chu Trọng Sơn vẫn tỏ ra nghiêm nghị, không chút lo sợ, mắt hắn quan sát khoảng cách giữa hai đội, nắm bắt đúng thời cơ ra tín hiệu tấn công, xông vào trận địa, hữu tử vô sinh, cùng với khẩu lệnh vang lên, đội thiết kỵ xông thẳng vào trận, đụng ngay vào thử triều đang tiến tới, chỉ trong chớp mắt, máu và thịt văng tứ tung, trước mắt, những tên thử nhân nô lệ binh đông đúc, thậm chí còn không đủ sức để làm vật cản cho họ, khi va chạm xảy ra trong tích tắc, chúng liền bị nghiền nát hoàn toàn. Gót sát dẫm lên những thi thể thử nhân vỡ vụn, tiếp tục thúc đẩy lực lượng xông vào trận địa thiết kỵ, di chuyển nhanh chóng qua thử triều. Trong quá trình di chuyển, những kỵ binh xông vào trận địa không ngừng quét mắt sang hai bên. Đúng lúc này, một đám bóng đen khôi ngô lớn lao từ trong thử triều đột nhiên lao ra, mục tiêu rõ ràng, chúng thẳng hướng tấn công đội hình thiết kỵ, chính là những cự thử kỵ sĩ đang ẩn núp bấy lâu nay. Không ngoài dự đoán, chết! Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Chu Trọng Sơn cầm kỵ thương vung một cái, lập tức đâm xuyên qua người một cự thử kỵ sĩ lao đến tấn công mình. Cùng lúc đó, một loạt tiếng gió vù vù truyền đến. Chu Trọng Sơn mặc dù không quay lại, nhưng cũng biết ngay có kẻ đang đánh lén mình. Trong khoảnh khắc sinh tử, Chu Trọng Sơn hành động quyết đoán, lập tức buông kỵ thương và nhanh chóng rút ra mã đào ở bên hông ngựa, vùng chém ra phía sau. Dù có vẻ vội vàng, nhưng động tác của Chu Trọng Sơn vẫn mạnh mẽ. Đào quang lóe lên, mã đào chém mạnh mẽ khiến địch nhân không kịp phản ứng. Chiến đao của kẻ đánh lén nhanh chóng gãy làm đôi, còn mã đao của Chu Trọng Sơn lại không hề suy yếu. Với một đao chém xuống, cự thử kỵ sĩ tấn công từ phía sau đã bị cắt làm hai, thân thể gã ngã xuống cùng với chiến mã. Cảnh tượng này quá mức kinh ngạc, khiến những thử nhân xung quanh phải rùng mình. Ánh mắt của tất cả đều dồn về phía mã đao của Chu Trọng Sơn. Lúc này, chuôi mã đao trong tay Chu Trọng Sơn không chỉ toát lên khí thế mạnh mẽ, mà cả thân đao tựa như bao phủ trong một lớp năng lượng đặc biệt. Không cần phải nói nhiều, lúc này Chu Trọng Sơn đã trở thành một cường giả ở Bách Luyện Cảnh. Trước đây khi còn ở Bắc Khu, sau khi nghe Giải Liên Thành truyền đạt phương pháp tu luyện Chu Tự, Chu Trọng Sơn đã lập tức ra lệnh cho một trong những thân binh dưới quyền mang phương pháp này về, để toàn bộ hãm trận doanh bắt đầu luyện tập, qua đó tăng cường sức mạnh cho cả đội. Với tài năng và tư chất bẩm sinh của Chu Trọng Sơn, phương pháp tu luyện này nhanh chóng được anh lĩnh hội. Mới đầu, hắn cũng chỉ luyện tập một cách bình thường. Nhưng vào khoảng cuối mùa xuân, hắn không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện của mình đột nhiên tăng nhanh, và sự thay đổi này rất rõ ràng. Phát hiện này khiến hắn tranh thủ thời gian đi tìm các bộ hạ để xác nhận tình huống. Trong quá trình đó, họ xác nhận rằng không chỉ mình hắn mà cả binh sĩ trong hãm trận doanh đều có tình trạng tương tự. Điều này khiến Chu Trọng Sơn cảm thấy yên tâm. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu đột nhiên mọi người đều có tốc độ tu luyện tăng lên rõ rệt như vậy, thì chắc chắn là do bệ hạ đã ban ân, mong muốn họ nhanh chóng tăng cường thực lực. Khi kết luận này được đưa ra, lòng sùng kính của Chu Trọng Sơn đối với bệ hạ càng trở nên mãnh liệt. Đồng thời, trong huấn luyện, họ cũng trở nên nghiêm khắc hơn, khổ luyện hơn. Cuối cùng, vào đầu mùa thu, Chu Trọng Sơn chính thức vượt qua một giai đoạn khổ luyện, sau khi vượt qua Giải Liên Thanh, trở thành võ tướng Bách Luyện Cảnh thứ hai của Đại Chu. Khi đạt được Bách Luyện Cảnh, tố chất thân thể của Chu Trọng Sơn được cường hóa toàn diện. Bên cạnh đó, tốc độ phản ứng của hắn cũng tăng lên rõ rệt. Những cự thử kỵ sĩ liên tục tấn công, với sức mạnh và sự mãnh liệt vượt ngoài khả năng của người thường, nhưng đối với Chu Trọng Sơn, mọi cử động của chúng đều có thể nhận ra rõ ràng, dễ dàng tìm thấy dấu vết để đối phó. Ngoài ra, chân ngôn lực bám vào khiến thanh mã đao trong tay hắn trở nên sắc bén hơn, gần như có thể chém sắt như chém bùn. Dưới sự thúc đẩy của cơ bắp lực, hắn dễ dàng tạo ra những đòn tấn công uy lực, mang theo đao quang sắc bén như cắt đứt không khí. Giờ phút này, khi Chu Trọng Sơn vung mã đao, ánh đao lạnh thấu xương, gần như nối thành một mảng. Đao quang lướt qua, bất cứ thử nhân nào xung quanh đều bị vô tình chém giết. Võ tướng Bách Luyện Cảnh rõ ràng có sự khác biệt rất lớn so với binh lính bình thường, và sự khác biệt này đã rõ rệt thể hiện ngay lúc này. Trên chiến trường, Chu Trọng Sơn bỏ lại kỵ thương, cầm mã đao, đánh đầu thắng đó. Nhìn theo phía sau, nhóm thiết kỵ xông vào trận địa, trong mắt hắn lộ ra một tia dị sắc, khiến vô số binh sĩ không khỏi cảm thấy kính phục. Đây chính là Bách Luyện Cảnh võ giả sao? Thử nhân thống lĩnh đối diện rõ ràng không nghĩ tới, trong cứ điểm Nam Cảnh năm nay, không chỉ có pháp sư siêu phàm mà còn có một Bách Luyện Cảnh võ giả. Vây chết hắn, nhanh vây chết hắn. Giọng gầm gừ của thử nhân thống lĩnh vang lên, Trong khi đội thiết kỵ sầu ngò trận địa, Thử Triều dâng lên nhanh chóng, hình thành vòng vây, nhằm cắt đứt đường lui của đội thiết kỵ. Sau những trận chiến trước đó, Thử Nhân thống lĩnh đã hiểu rõ, đối mặt với loại kỵ binh trọng giáp này, không thể liều mạng với đối phương, bởi vì thân thể Thử Nhân yếu ớt, họ không thể đấu lại được. Với điều kiện này, cách chiến đấu hiệu quả nhất là dựa vào ưu thế binh lực để vây quanh, tiêu hao sức lực đối phương, ép đối phương kiệt sức. Nhưng không ngờ, ngay khi họ vừa động thủ, Tash dẫn đầu tốc long kỵ binh lập tức xông tới. Vẫn là chiến thuật quét sạch thực tế, nhưng thanh đao của họ lại trực tiếp rơi xuống vòng vây của Thử Nhân, ngăn cản không cho vòng vây hoàn thành. Tốc long kỵ binh phối hợp tác chiến, khiến cho Thử Triều không thể trong thời gian ngắn vây quanh được trận địa thiết kỵ, gần như là điều không thể. Trong Thử Triều, Chu Trọng Sơn dẫn đầu xông vào trận địa thiết kỵ vẫn đang tiếp tục xung phong. Họ có mục tiêu rõ ràng, thẳng hướng các binh sĩ chính quy của Thử Nhân quân. Trong lúc này, sau một đợt đánh lén thất bại, các cự thử kỵ sĩ tạm thời không có động tĩnh. Khác với tầng dưới chót của binh sĩ nô lệ Thử Nhân, cự thử kỵ sĩ trong tộc Thử Nhân thuộc tầng lớp tinh anh nên vẫn khá bảo vệ mạng sống. Nhưng tình huống này rõ ràng đã khiến Thử Nhân thống lĩnh tức giận. Trong tình hình hiện tại, nếu bỏ mặc trận địa thiết kỵ để cho đối phương xung phong, hắn sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Bên trong Thử Triều, tiếng kèn thúc giục bọn họ tấn công liên tục vang lên. Một tên cự thử kỵ sĩ tay cầm song đao, mặc rất nhẹ, sắc mặt khó coi, khiến người ta sợ hãi. Đối mặt với lực sát thương khủng khiếp của kỵ binh trọng giáp, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo kế hoạch của hắn, họ sẽ tiếp tục tiêu hao đối phương trong Thử Triều, chờ sức lực đối phương kiệt quệ rồi mới bắt đầu tấn công. Khi xông vào trận địa, thiết kỵ nhận thấy rõ sự uy hiếp từ Thử Nhân thống lĩnh, rõ ràng là đã không còn kiên nhẫn. Nếu nói các cự thử kỵ sĩ trong Thử Nhân thị tộc là tinh anh của quân đội, thì Thử Nhân thống lĩnh chính là tầng lớp quý tộc. Khởi xướng thế công có thể dẫn đến cái chết, nhưng nếu không tuân theo mệnh lệnh của Thử Nhân thống lĩnh, chắc chắn sẽ chết. Quyết định này không khó để đưa ra. Khi tín hiệu phát ra, các cự thử kỵ sĩ ẩn nấp trong Thử Triều lại xông vào trận địa thiết kỵ, tiếp tục tấn công. Trong quá trình này, Chu Trọng Sơn nhanh chóng nhận ra rằng đám kỵ sĩ này đã học cách tránh né. Thay vì tấn công vào chính mình, họ quay đầu và chuyển mục tiêu sang các kỵ binh khác. Là thống lĩnh của hãm trận doanh, Chu Trọng Sơn luôn xung phong đi đầu trong mỗi trận chiến, là mũi nhọn của đội quân, luôn dẫn đầu. Nhưng giờ đây, các cự thử kỵ sĩ đã bắt đầu tránh xa hắn, chuyển hướng tấn công vào phía sau trận tuyến của hắn. Phát hiện này khiến Chu Trọng Sơn phải cau mày. Ngay cả kỵ binh nhẹ cũng không thể đột ngột quay đầu trong trận chiến, huống chi là những kỵ binh nặng như thế này. Trong quá trình tấn công, việc thay đổi hướng đột ngột sẽ làm giảm tốc độ của họ nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến họ ngã ngựa. Mà tốc độ của họ lại không thể đấu lại với cự thử kỵ sĩ, sự linh hoạt càng không thể so sánh. Dù vậy, vẫn có một điểm đáng mừng, công tác huấn luyện đã giúp tăng khả năng tác chiến của các binh sĩ hãm trận doanh. Hiện tại họ vẫn có thể chống đỡ được các đợt tấn công điên cuồng từ phía sau của Thử Nhân. Không ngờ, ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, một cự thử kỵ sĩ với đôi đao vung mạnh lao ra. Đao thế mạnh mẽ, không phải là loại vũ khí bình thường. Khi tên binh sĩ hãm trận doanh đối mặt với đòn tấn công này, hắn căn bản không kịp chống đỡ. May mắn thay, áo giáp của hắn đã cung cấp đủ sự bảo vệ, giúp hắn thoát chết trong gang tấc. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cự thử kỵ sĩ đã chuyển đao, đâm thẳng xuống dưới hông chiến mã của hắn. Chiến mã của hãm trận doanh cũng được trang bị giáp, nhưng để đảm bảo tính linh hoạt, giáp của nó không thể mạnh mẽ như giáp của binh sĩ, chủ yếu để bảo vệ khỏi những mũi tên lạc. Trong tình huống này, chiến mã không thể chống đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ của cự thử kỵ sĩ. Khi một tiếng thê lương vang lên, kỵ binh ngay lập tức quẳng hết vũ khí, nhảy xuống lưng ngựa, chỉ trong chớp mắt đã bị Thử Triều nuốt chửng hoàn toàn. Hàng sau binh sĩ toàn bộ nằm sấp trên lưng ngựa, hàng phía trước chú ý yểm hộ, các binh sĩ sắp xếp cùng ta đổi cung. Chu Trọng Sơn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức giống dặn ra lệnh. Ngay khi hạ lệnh, vũ khí trong tay Chu Trọng Sơn đã nhanh chóng đổi từ mã đao thành cung tiễn. Ông cũng ra lệnh cho tọa kỵ của mình giảm tốc, rơi xuống vị trí đội hình của binh sĩ. Trong khoảnh khắc đó, ông vừa kịp nhìn thấy một cự thử kỵ sĩ lao ra từ trong Thử Triều. Chu Trọng Sơn nhanh nhạy vừa cưỡi ngựa tấn công, đột ngột quay lại, một mũi tên bắn thẳng vào cự thử kỵ sĩ, khiến hắn ngã xuống đất. Các binh sĩ dưới quyền không giấu được niềm vui sướng. Thống lĩnh uy vũ, thống lĩnh uy vũ. Trong tiếng reo hò vang dội, các binh sĩ lập tức tuân theo mệnh lệnh của Chu Trọng Sơn, bắt đầu dương cung cài tên, nhắm bắn và tấn công các cự thử kỵ sĩ phía sau. Đội quân hãm trận của họ được huấn luyện theo hình thức đa năng với đủ loại binh chủng. Đơn giản mà nói, họ có thể thuần thục sử dụng hầu hết các loại binh khí cần thiết trên chiến trường. Tuy nhiên, những người như Chu Trọng Sơn, với kỹ năng thần tiễn, thực sự rất hiếm có, đặc biệt là khi họ phải dương cung bắn trong lúc cưỡi ngựa. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác và gây nguy hiểm cho đồng đội. Mặc dù biết rõ điều này, nhưng tình thế hiện tại không cho phép họ có lựa chọn nào khác ngoài việc liều lĩnh. Cung tiễn trong tay Chu Trọng Sơn thật sự giống như một khẩu vũ khí của thời đại súng ngắm, bắn chính xác và cực kỳ mạnh mẽ. Đúng lúc này, một cự thử kỵ sĩ mang song đao lại tiếp tục lao ra từ trong thử triều, vẫn luôn tìm cơ hội. Chu Trọng Sơn phản ứng rất nhanh, vung tay bắn một mũi tên về phía đối phương. Dù đối phương rất nhanh, song đao vung lên quét mạnh mũi tên ra ngoài, nhưng chưa kịp cảm thấy đắc ý, ba mũi tên khác đã liên tiếp lao tới, tạo thành hình chữ phẩm, đâm xuyên qua mũi tên của hắn. Khi hắn vừa quét mũi tên ra, ba mũi tên đã đến gần ngay trước mặt. Đối phương không kịp phản ứng, ba mũi tên gần như đồng thời trúng bích. Cùng với sự bùng nổ của huyết hoa, cự thử kỵ sĩ mất thăng bằng, ngã vào trong thử triều. Trên lưng ngựa, Chu Trọng Sơn một tay thi triển tiễn thuật tuyệt vời, mũi tên của hắn đã bắn ngã sĩ quan đối diện. Sau khi đối phương bị thử triều nuốt chửng, còn lại những cự thử kỵ sĩ rõ ràng rơi vào trạng thái hỗn loạn trong một thời gian ngắn. Nhưng ngay khi sự hỗn loạn qua đi, toàn bộ thế công vẫn không hề dừng lại. Chu Trọng Sơn tiếp tục bắn tên, không ngừng mở cung điên cuồng. Thỉnh thoảng, hắn còn thi triển nhị liên xạ, thậm chí sử dụng tuyệt kỹ liên châu tiễn, nhằm tiêu diệt cự thử kỵ sĩ nhanh hơn, duy trì nhịp độ bắn tên như vậy. Mũi tên trên người Chu Trọng Sơn nhanh chóng bị tiêu hao hết. Những binh sĩ bên cạnh thấy vậy, vội vã đưa ống tên của họ cho hắn. So với các thống lĩnh, những mũi tên này trong tay Chu Trọng Sơn quả thực là lãng phí. Sau khi nhận lấy ống tên, hắn không dừng lại mà lập tức thúc ngựa lao tới hàng trước, phối hợp với các chiến hữu phía trước để chống lại thử triều, đồng thời sắp xếp hỗ trợ cho bên trong. Những binh lính xung quanh thấy vậy, liền nhao nhao bắt chước theo. Chu Trọng Sơn trong lòng chỉ còn biết trợn mắt, may mà giờ đây hắn đã ở bách luyện cảnh, thể chất được cải thiện đáng kể. Nếu không, với tần suất cao như vậy để liên tục mở cung, chắc chắn hắn đã không chịu nổi. Trong lúc này, những cự thử kỵ sĩ đối diện cũng nhận ra sức mạnh của Chu Trọng Sơn, như một cái thư lợi di động khổng lồ, vì vậy họ lập tức thay đổi chiến thuật. Chỉ trong nháy mắt, một bộ phận cự thử kỵ sĩ đã di chuyển vào đội hình của họ, bắt đầu phát động tập kích. Đối mặt với tình huống này, những kỵ binh trong hàng trước, những người đang gánh vác nhiệm vụ yểm hộ, cũng không hề ngồi yên mà lập tức triển khai chi viện. Tuy nhiên, việc này lại khiến cả cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhận thấy tình hình này, Chu Trọng Sơn vội vàng hô to, chú ý bảo trì thế trận xung phong. Đối với những kỵ binh trọng giáp như bọn họ, công kích cần phải theo thế mạnh xông lên. Một khi mất tốc độ trong trận địa địch, việc tái xông lên sẽ rất khó khăn, đặc biệt khi đối mặt với thử triều dày đặc như vậy. Đối mặt với việc cự thử kỵ sĩ tập kích, chi viện triển khai bảo vệ trong lúc bắn tên đã trở thành một phản ứng vô thức của binh sĩ. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến tình huống loạn chiến, gây hỗn loạn trong đội hình. Khi Chu Trọng Sơn nhận ra vấn đề, thì đã không còn cơ hội quay lại chỗ trống. Và điều này chính là mục tiêu của cự thử kỵ sĩ. Không cho họ bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ, cự thử kỵ sĩ nhanh chóng hình thành vòng vây. Với chiến đấu ác liệt, họ tấn công dồn dập, hoàn toàn làm rối loạn đội hình của Chu Trọng Sơn. Trên chiến trường, loạn chiến diễn ra cùng một lúc, dần dần làm cho các đợt tấn công của thiết kỵ mất đi sức mạnh, tốc độ tiến vào trận địa rất nhanh bị giảm xuống. Xung quanh, thử triều như thể đã ngửi được mùi máu tươi, giống như cá mập, lập tức tiến lên, với ý đồ nuốt chửng mọi người, hầu như không để lại ai sống sót. Ban đầu, dưới tình huống bị tấn công, thử nhân nô lệ binh không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với họ, nhưng bây giờ lại trở thành chướng ngại lớn nhất. Đối mặt với tình huống thay đổi nhanh chóng, Chu Trọng Sơn lập tức rút mã đao ra, vùng lên một cách nhanh chóng và dứt khoát để ứng phó. Những thử nhân nô lệ binh vây xung quanh, trước mặt hắn cơ bản không chịu nổi một đòn. Nhưng vấn đề là, tình huống này lại hoàn toàn khác biệt với quân chính quy, vì số lượng thử nhân nô lệ binh thực tế là quá lớn. Liệu có thể giết từng bước một với 500 binh sĩ hãm trận dành không? Họ dù có giết đến kiệt sức cũng không thể tiêu diệt hết được. Nhìn thấy thử triều đang vây kín bọn họ, Chu Trọng Sơn đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Toàn thể nghe lệnh, sách thuẫn xuống ngựa, đem chiến mã bảo vệ ở trong trận hình, kỵ đao thuẫn trận nghênh kích. Nhận được lệnh, các binh sĩ hãm trận doanh không do dự, lập tức thi hành. Chỉ trong một khoảnh khắc, trước đó là trọng giáp kỵ binh, sau đó họ nhanh chóng hoán đổi thành trọng giáp bộ binh, không có bất kỳ lỗ hổng nào. Kỵ binh có ưu thế lớn nhất chính là khả năng cơ động, và khi thực hiện các đợt tấn công tập trung, chúng tạo ra sức phá hoại mạnh mẽ. Tuy nhiên trong tình hình hiện tại, khi họ bị thử triều vây kín, các ưu thế này căn bản không thể phát huy, thậm chí còn trở thành yếu tố hạn chế trong trận chiến. Bây giờ khi xuống ngựa và đứng vững trên mặt đất, đối diện với thử triều đang dâng lên, họ lập tức kề vai chiến đấu trong trận đao thuẫn, chém giết liên tục. Thực ra, lúc này họ chiến đấu còn dễ dàng hơn khi cưỡi ngựa trước đây. Trong lúc đó, đối mặt với cự thử kỵ sĩ lao tới, họ không chút hoảng hốt. Cự thử kỵ sĩ, so với kỵ binh nhẹ của nhân loại, thì thực sự là nhẹ hơn nhiều. Đồng thời đây là một loại kỵ binh rất đặc biệt, và khác biệt so với những loại kỵ binh thông thường. Thông thường, kỵ binh tập trung và tấn công, theo đội hình, nhưng cự thử kỵ sĩ lại không có kiểu chiến đấu này. Sau vài vòng giao chiến, họ nhận ra rằng điểm mạnh của cự thử kỵ sĩ chính là đánh lén. Họ dùng thử chiều làm lá chắn, phân tán ra, lẩn khuất trong thử chiều, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công bất ngờ. Với chiến thuật này, họ không thể thực hiện các đợt tấn công tập trung như kỵ binh thông thường, và lực bộc phát của họ chủ yếu đến từ những cú đạp mạnh mẽ của kỵ mã cự thử. Tuy nhiên, để đánh bại được trận tuyến của bộ binh trọng giáp, quả thực không dễ dàng chút nào, chớ nói gì đến hãm trận doanh trong phương trận. Ngay cả Chu Trọng Sơn, bách luyện cảnh võ tướng, luôn có thể phát hiện lỗ hổng và nhanh chóng bổ sung. Ở trung tâm của thử triều, với sự dẫn dắt của Chu Trọng Sơn, hãm trận doanh nhanh chóng ổn định được thế trận. Tuy nhiên, chỉ có thế thì chắc chắn là không đủ. Với quy mô của thử triều trên chiến trường này, nếu cứ để họ duy trì như vậy, chắc chắn sẽ bị mài mòn. Điều quan trọng nhất lúc này là phải phá vỡ thế trận. Tuy nhiên, mấu chốt để phá vỡ trận cục lại không phải là ở trên thân họ. Với thế trận này, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, hãm trận doanh dường như đã vững như chỗ rễ, không thể di chuyển. Trong khi không ngừng chém giết, dưới chân họ, thi thể của thử nhân này càng chất chồng lên nhau. Đúng lúc này, một sự hỗn loạn vang lên từ phía ngoài, khiến thử triều trước mặt họ, vốn chen chúc, bị một lực lượng mạnh mẽ mở ra. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tesh, Tốc Long kỵ binh trực tiếp xâm nhập vào tầm mắt của họ, đến cũng quá chậm. Nhìn Tesh xông tới, người đồng đội cũ của mình, Chu Trọng Sơn không khỏi chửi thầm, đồng thời lập tức ra lệnh, toàn thể lên ngựa. Về phần Tesh, trong lòng hắn cũng chỉ biết im lặng. Ban đầu, hắn chỉ cần mang Tốc Long kỵ binh đi quét sạch những mục tiêu ở ngoại vi mà không gặp phải quá nhiều áp lực. Trên chiến trường lúc đó, thử nhân tập trung toàn bộ lực lượng vào hãm trận doanh. Điều này khiến Tash và đồng đội hành động mà không gặp trở ngại gì. Ai mà ngờ rằng, đến khi xông vào trận địa thiết kỵ, lại có một ngày bại trận. Nếu lúc này Chu Trọng Sơn biết được ý nghĩ của Tash, chắc chắn sẽ cho rằng đó là thành kiến. Trọng giáp kỵ binh thì sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng có những nhược điểm rõ rệt. Một khi bị nhắm vào, chiến lực sẽ bị hạn chế. Tất nhiên, nguyên nhân chính cũng là do thử triều có quy mô quá lớn. Nếu đổi lại là đội quân bình thường của nhân loại, sớm đã bị một đòn đánh xuyên qua. Làm gì còn chuyện gì xảy ra sau đó? Tình huống này khiến Chu Trọng Sơn không khỏi hoài nghi. Liệu thử triều này có phải thực sự có sự không hợp lý với họ? So với trọng giáp kỵ binh của họ, có lẽ nếu thay đổi thành phinh kỵ binh, tình hình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong loạn chiến, ta dẫn đầu Tốc Long kỵ binh. Khi họ xông lên, liền thuận thế phát động một đợt tấn công vào xung quanh hãm trận doanh. Nên cơ hội này, các binh sĩ của hãm trận doanh nhanh chóng quay lại, cưỡi ngựa và sẵn sàng chiến đấu. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chiến mã đã hồi phục phần nào, không cần lời thừa thãi. Khi thấy Tesh đã cưỡi ngựa xông vào trận, ông ta hô lớn, đi theo sát. Khi ra lệnh, các kỵ binh Tốc Long lập tức phát lực từ hai chân, ra tốc nhanh chóng, xông lên với tốc độ cực đại. Đặc điểm lớn nhất của Tốc Long kỵ binh, ngoài sự linh hoạt, chính là sức mạnh bộc phát. Với sức mạnh từ hai chân, họ có thể tăng tốc ngay tại chỗ, giúp họ đạt tốc độ nhanh nhất. Điều này đặc biệt có lợi trong không gian chật hẹp trên chiến trường. Với ưu thế về tốc độ, mặc dù họ không quá mạnh trong công kích trực diện, nhưng đối với các thử nhân thấp bé và yếu ớt, hầu như không thể ngăn cản được họ. Hướng vào trận địa quân chính quy của thử nhân xông, không cần phải nhắc nhở. Lúc này, trời đã gần tối, Chu Trọng Sơn rõ ràng muốn tranh thủ trước khi màn đêm buông xuống để tấn công vào trận địa chính quy của thử nhân. Dù không thể tiêu diệt hoàn toàn, ít nhất cũng phải gây áp lực lên quân chính quy của thử nhân. Cùng lúc đó, trên tường thành của Nam Cảnh pháo đài, dưới sự hỗ trợ của động sát chi nhãn, Soros nhanh chóng nhận ra động thái của các kỵ binh và đoán được ý định của họ, ngay lập tức ra lệnh hành động. Tích dịch nhân bộ đổi tạo thành mâu trận, cùng ta ra khỏi thành nghênh chiến. Như lần trước, Soros ra nhiệm vụ phòng thủ cho Bạch Đồ và các binh sĩ nhân loại, trong khi tích dịch nhân tạo thành mâu trận, chuẩn bị đối phó với thử nhân, ngăn chặn tốc độ tấn công của thử triều, để tạo cơ hội cho Chu Trọng Sơn tấn công vào quân chính quy của thử nhân. Vì đế hoàng, tiếng hô vang lên, tích dịch nhân với các binh sĩ trưởng mâu dâng lên trận hình, tiến về phía trước. Sau một buổi sáng nghỉ ngơi, họ đã khôi phục phần lớn sức mạnh và các trường mâu trong tay họ đã sẵn sàng vồ giết những thử nhân nô lệ binh. Trận chiến diễn ra ác liệt, những nơi họ đi qua, thấy chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Trong hoàn cảnh này, khi tích dịch nhân và kỵ binh của họ kết hợp đúng thời điểm, họ dễ dàng hình thành một cuộc giáp công hai mặt, đe dọa quân chính quy của thử nhân. Là người chỉ huy trong trận chiến, thử nhân thống lĩnh rõ ràng hiểu rõ điểm này. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, thắng lợi duy nhất của bọn họ chính là xông vào bên trong Nam Cảnh pháo đài, tận dụng tình thế bên trong để ngăn chặn kỵ binh đối phương phát huy tác dụng, đồng thời mở rộng ưu thế của thử triều. Nếu lúc này mà lui bước, thì việc xâm nhập vào Nam Cảnh pháo đài gần như là không thể, không thể lui. Đây chính là suy nghĩ của họ trong lúc này. Vì vậy, cuộc chiến trên chiến trường càng trở nên ác liệt. Cùng lúc đó, chiến đấu tại khu vực cửa thành cũng không kém phần căng thẳng. Những cử nhân nô lệ binh này gần như phát điên, liều lĩnh công kích vào pháo đài của họ. Khi cổng thành không còn hiệu quả phòng thủ, đội ngũ bảo vệ cửa thành ngay lập tức bị áp đảo, không còn đủ thời gian để thở. Họ không thể phóng hỏa, bởi nếu làm vậy, tích dịch nhân bộ đội bên ngoài có thể sẽ bị cắt đứt đường lui. Nếu xảy ra điều này, họ sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Và lúc quyết định, một binh sĩ nhanh chóng ném ra một hạt giống. Cùng lúc đó, trong đội ngũ mô trận, các pháp sư mộc tinh linh cũng đã hoàn thành câu chú quyết, bắt đầu thi triển pháp thuật dã man sinh trưởng, năng lượng hấp thu. Chỉ trong nháy mắt, hai phép thuật đồng thời được thi triển. Dưới sự tác động của sức mạnh từ những câu chú, những dây leo mạnh mẽ nhanh chóng mọc lên trong thử chiều, quấn chặt quanh các thử nhân nô lệ binh, đồng thời hút năng lượng từ cơ thể họ, biến thành dinh dưỡng cho chính những cây dây leo này. Với sự kết hợp của phép thuật, bộ pháp này nhanh chóng thể hiện sức mạnh khống chế cực kỳ mạnh mẽ, cả một khu vực cửa thành bị bịt kín, và toàn bộ thử nhân nô lệ binh đang lao vào đều bị cuốn chặt vào dây leo, mất hết khả năng di chuyển. Lúc này, từ trên tường, Bạch Đồ có thể nhìn thấy rõ ràng, bên ngoài pháo đài, hàng ngàn thử nhân nô lệ binh đang bị quấn quanh bởi dây leo, không thể tiến vào cửa thành nữa. Với sự trợ giúp của sức mạnh từ các pháp sư mộc tinh linh, những dây leo này càng trở nên mạnh mẽ, đồng thời chúng tiếp tục hút năng lượng từ cơ thể các thử nhân nô lệ binh, làm cho chúng càng thêm cứng rắn và khống chế được đối phương. Với sức mạnh hạn chế của thử nhân nô lệ binh, vốn dĩ họ chỉ có thể dựa vào số lượng để tạo ra sức mạnh, nhưng khi đụng phải phép thuật từ các pháp sư mộc tinh linh, bọn họ chẳng khác gì những con mồi bị cuốn vào trong lưới. Lúc ban đầu, những thử nhân này còn có thể dãy giụa, xé rách, thậm chí gặm cắn, nhưng nhờ vào năng lượng hấp thu có hiệu quả, năng lượng trong cơ thể chúng bị rút cạn nhanh chóng, dẫn đến trạng thái không ngừng suy yếu. Chẳng mấy chốc, chúng hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Trong quá trình này, những dây leo quấn quanh thử chiều bắt đầu lan rộng ra ngoài chiến trường, tràn qua các cửa lớn của pháo đài, tiến hành bắt giữ những thử nhân gần đó, hấp thu năng lượng của chúng và chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, giúp cho sinh trưởng của chúng diễn ra nhanh chóng hơn. Điều này càng thêm giảm bớt áp lực cho bộ đội đang phòng thủ. Tuy nhiên, tình huống này rõ ràng không thể kéo dài mãi. Trong tình huống không có sự trợ giúp từ Lock, một pháp sư siêu phàm, và khi lực lượng của mộc tinh linh các pháp sư có hạn, thì việc duy trì được tình trạng này đã gần như là cực hạn. Lúc này họ chỉ có thể làm tốt một việc, đó là giữ vững các cửa vào. Khi cần thiết, họ sẽ ngăn chặn, không để thử chiều tiếp tục tấn công và tạo thời gian cho bộ đội điều chỉnh, lấy lại sức. Đồng thời họ cũng tiến hành thanh lý các thử nhân trong khu vực. Pháp thuật của mộc tinh linh các pháp sư dừng lại, và tình thế dây leo bao phủ cũng ngừng lại. Tuy nhiên, sức mạnh của những dây leo này vẫn còn. Dù cho các thử nhân nô lệ binh có cắn xé, nhưng trong thời gian ngắn, việc phá vỡ lớp dây leo và xông vào bên trong pháo đài vẫn không hề dễ dàng. Mặc dù những thử nhân nô lệ binh đang điên cuồng, nhưng chúng không phải là ngu dốt. Khi nhận thấy cửa thành bị dây leo phá hủy, chúng lập tức chuyển hướng mục tiêu, tấn công lên tường thành phía nam của pháo đài. Đối với tình huống này, Bạch Đồ đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi mộc tinh linh các pháp sư bắt đầu thi pháp, hắn cũng đã điều động binh lực để tăng cường phòng thủ tại đầu tường. Dĩ nhiên, Bạch Đồ có thể dùng cách tưới dầu nóng để ngăn cản thử nhân leo lên tường, nhưng hắn đã không làm vậy. Mục tiêu hiện tại của họ là hỗ trợ các kỵ binh ngoài pháo đài tấn công quân chính quy của thử nhân. Nếu lúc này Bạch Đồ hoàn toàn ngừng mọi tuyến phòng thủ của thử nhân, rất có thể chúng sẽ quay lại tấn công đội quân tích dịch bên ngoài pháo đài. Điều này rõ ràng không phải là điều mà họ mong muốn. Vì thế hắn cố tình để lại một khu vực cho phép thử nhân tấn công. Nhờ đó, hắn có thể tập trung lực lượng để gây sức ép lên quân thử nhân một cách hiệu quả. Trong tình huống cửa thành bị phong kín, áp lực phòng thủ trên đầu tường bỗng nhiên gia tăng. Bạch Đồ trong khi chỉ huy chiến đấu, trực tiếp dẫn theo chiến đao gia nhập vào đội bảo vệ phòng thủ trên đầu tường của Nam Cảnh pháo đài. Yểm hộ ném mộc lôi, đừng để thử nhân dưới đáy không kiêng nể gì bò lên trên đầu tường. Trong tình hình này, một lượng lớn thử nhân nô lệ binh chồng chất ở ngoài góc tường của pháo đài. Vào thời điểm này, khi mộc lôi được ném xuống, lực sát thương có thể trực tiếp kéo dài. Khi cơ hội đến, một vòng mộc lôi lại tiếp tục rơi xuống. Với những tiếng nổ lớn, huyết tương bắn ra, áp lực phòng thủ trên đầu tường của họ giảm đi rất nhiều. Các binh sĩ chỉ huy đầu tường nhanh chóng giải quyết hết những thử nhân bò lên. Trong khi Bạch Đồ, trong trận chiến phòng thủ này, một lần nữa giành quyền chủ động và sẽ không dễ dàng để mất quyền này. Mộc lôi chuẩn bị, nhắm vào pháo đài bên ngoài. Thử chiều không ngừng chồng chất bên ngoài tường, chuẩn bị tìm cơ hội leo lên. Phòng. Bạch Đồ ra lệnh một tiếng, một vòng mộc lôi lại tiếp tục rơi xuống. Khi mộc lôi rơi xuống và tạo thành lực tấn công mạnh mẽ, huyết tương bắn tung tóe liên tục, khiến các binh sĩ dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ cảm nhận được một cảm giác giải tỏa không thể diễn tả được. Họ thậm chí cảm thấy nếu có thể ném vô hạn mộc lôi, duy trì được nhịp điệu này, sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ thử triều. Tuy nhiên, suy nghĩ này rõ ràng là không thực tế. Thử nhân đã liên tục tấn công suốt 2 ngày, không phân ngày đêm, khiến các vật tư phòng thủ bị tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này, số lượng mộc lôi còn lại trong pháo đài đã không còn nhiều. Tình huống này khiến Bạch Đồ nảy ra một ý tưởng mới. Ngược lại dầu nóng, nhận được mệnh lệnh, các nồi dầu nóng tiếp tục được đổ xuống không ngừng. Thử nhân dưới đáy kêu la vì bị dầu nóng làm bỏng. Đồng thời họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng dầu nóng dính trên mặt tường khiến họ khó mà leo lên được. Cảm giác nôn nóng bắt đầu trỗi dậy trong họ. Đột nhiên, một tiếng vang vọng lại từ xa, thu hút sự chú ý của thử nhân nô lệ binh dưới đáy. Lúc này, các thử nhân nô lệ binh nhận ra rằng một khu vực trên mặt tường của pháo đài Nam Cảnh không có dầu nóng được đổ xuống. Những thử nhân nô lệ binh phát hiện ra điều này lập tức điên cuồng lao về phía khu vực đó. Chỉ trong chớp mắt, khu vực này đã trở nên chật kín với thử nhân, thậm chí còn đông đúc hơn cả trước. Các lớp chồng lấy nhau giống như muốn tạo thành một ngọn núi nhỏ, cho đến khi một khối mộc lôi lớn rơi xuống từ đầu tường. Chỉ trong một khoảnh khắc, một tiếng phanh vang lên, máu tươi và nội tạng văng ra như thể tạo thành một đợt sóng máu. Không cần nhiều lời, đây chính là kế sách của Bạch Đồ. Qua việc tưới dầu và không tưới dầu, hắn dẫn dắt quân thử nhân tập trung vào vị trí chỉ định ngoài tường, từ đó tạo ra một khu vực trồng chất thử nhân. Nhờ vậy, hắn không chỉ có thể gia tăng hiệu quả sát thương của mộc lôi, mà còn có thể tiết kiệm được nguồn mộc lôi có hạn trong pháo đài, kéo dài thời gian phòng thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời làm giảm áp lực phòng thủ, một công đôi việc, kế hoạch chiến đấu của Bạch Đồ tuy có sự thay đổi trong phương pháp, nhưng bản chất không hề thay đổi, đơn giản và thô bạo, nhưng hắn không sợ quân nô lệ thử nhân ngoài tường không mắc mưu. Trước đó quân nô lệ thử nhân thậm chí còn xông vào biển lửa. Khách quan mà nói, thì việc này đâu có là gì. Quả nhiên, quân nô lệ thử nhân không hề có tâm lý sợ chết, chúng điên cuồng lao về phía này, dùng chính tính mạng của mình để bắt đầu cuộc chiến tiêu hao. Trước kia, Bạch Đồ đã phải lo lắng, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn giúp chúng đạt được mục đích. Còn sống thật không dễ dàng, mà muốn chết cũng chẳng dễ dàng hơn. Dưới tình huống Bạch Đồ sáng tạo ra, từng quả mộc lôi rơi xuống thực sự trở thành vũ khí lợi hại nhất trên chiến trường. Tuy nhiên, mộc lôi cũng có giới hạn, không thể cứ liên tục sử dụng mãi được. Sau một vòng tấn công, hắn sẽ thả một nhóm thử nhân lên, khiến binh sĩ trên tường tiêu hao một chút sức lực, tận dụng mọi khả năng chiến đấu của từng bộ phận. Đánh đi đánh lại, Bạch Đồ cảm thấy mình cũng sắp đạt đến điểm cao trào của trận chiến này. Cùng lúc đó, trên chiến trường bên ngoài pháo đài, mỗi trận của quân Tích Dịch Nhân vẫn đang đẩy tới. Khác với đội quân Bạch Đồ, Tích Dịch Nhân, đặc biệt là binh sĩ của giống loài rồng xanh, có thể lực vượt trội hơn hẳn so với binh sĩ nhân loại. Thêm vào đó là kinh nghiệm chiến đấu phong phú với thử nhân, họ đã trở nên mạnh mẽ trên chiến trường, hầu như đánh đâu thắng đó. Trong khi đó, đội kỵ binh Tốc Long dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, sau khi mở đường, tiếp tục xông vào trận địa thiết kỵ, tạo ra một lực lượng công kích khủng khiếp, như thể muốn nghiền ép đội kỵ binh Tốc Long của đối phương. Lúc này, những bước chân vô tình của Gót Sắt dẫm nát tất cả những ai dám ngăn cản đường đi của bọn họ. Mục tiêu của thử nhân rõ ràng là tiến thẳng vào sâu trong trận địa quân chính quy của thử triều. Giờ phút này, chiến trường Nam Cảnh đã bị chia thành 3 khu vực. Một khu vực là nơi bộc phát chiến sự ở cửa thành, nơi Tích Dịch Nhân bộ đội đang đẩy mạnh tấn công trực diện. Một khu vực khác là nơi kỵ binh bộ đội tấn công theo đường cánh nghiêng. Thử nhân thống lĩnh lúc này đã hoàn toàn không thể chú ý đến tình hình nữa. Đầu óc của ông ta trở nên hỗn loạn, rối bời. Tình hình bây giờ không còn là vấn đề có thể hay không xông vào Nam Cảnh pháo đài nữa, mà là khi Tích Dịch Nhân bộ đội chủ động xuất kích, cả cục diện chiến trường đã hoàn toàn thay đổi. Bên pháo đài, chiến sự kéo dài mãi chưa xong, trong khi Tích Dịch Nhân bộ đội cùng kỵ binh bộ đội lại tấn công mạnh mẽ, làm cho tình hình trở nên khó lòng ngăn chặn. Sau nhiều vòng giao tranh, quyền chủ đạo mà thử nhân thống lĩnh đã nắm trong tay dần dần bị mất đi, áp lực càng ngày càng lớn khiến thử nhân thống lĩnh cảm thấy vô cùng bực bội. Đúng vào lúc ông ta không biết phải làm thế nào, một đoạn ký tự mơ hồ, không rõ ràng xuất hiện trong đầu ông ta. Những ký tự này giống như đã có sẵn trong đầu từ lâu. Ngay khi chúng hiện lên, trạng thái của thử nhân thống lĩnh vốn táo bạo, mạnh mẽ, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Miệng ông ta khép mở, từng âm điệu không rõ ràng phát ra từ miệng, kéo theo một lực lượng vô hình mà tỏa ra xung quanh. Tuy nhiên, quá trình này lại không hề dễ dàng. Mới chỉ phát ra vài âm điệu, thì từ trong lỗ mũi thử nhân thống lĩnh, máu bắt đầu chảy ra. Càng tiếp tục phát ra âm điệu, tình trạng của ông ta càng trở nên nghiêm trọng. Rất nhanh, ông ta bắt đầu chảy máu lệ, mỗi lần miệng khép mở, lại có máu tươi trào ra từ miệng. Cuối cùng, cơ thể ông ta bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ dị. Khi âm điệu phát ra lần cuối, Thử nhân thống lĩnh bộc phát một tiếng thét điên cuồng, ra đi, thi ma, ra đi, thi ma. Trong tiếng gầm thét, thử nhân thống lĩnh không thể chịu nổi sức nặng cơ thể, một tiếng nổ lớn vang lên, huyết và nội tạng cùng mảnh vụn thịt văng ra, tạo thành một vòng pháp trận màu đỏ tươi kỳ dị trên mặt đất. Pháp trận đỏ tươi phát ra ánh sáng huyết quang lạ thường, hút hết huyết nhục của thử nhân thống lĩnh. Trong quá trình này, pháp trận như thể có sinh mệnh, nhanh chóng mở rộng ra. Khi đó đứng gần thử nhân phó quan, chưa kịp phản ứng với tình huống đột ngột tự bạo của thống lĩnh, đã bị bao phủ bởi pháp trận tinh hồng dưới đáy. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy toàn thân mình như bị co rút dữ dội, rồi phanh, một tiếng nổ tung giống như thử nhân thống lĩnh. Không chỉ có phó quan thử nhân bị nổ, mà tất cả những người trong đội thân binh của thống lĩnh, những thử nhân xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Khác với việc sử dụng huyết bạo thuật, lần này khi thử nhân tự bạo, huyết nhục của họ không có tính ăn mòn. Tuy nhiên, những huyết nhục đó dường như nhận được một loại lực hút, không ngừng biến thành một phần của pháp trận tinh hồng, giúp nó mở rộng nhanh chóng. Càng trong quá trình mở rộng, những thử nhân bị bao phủ bởi pháp trận tiếp tục tự bạo, khiến pháp trận tinh hồng càng mở rộng nhanh hơn nữa. Lúc này, quân đội tích dịch nhân và kỵ binh bộ đội ở chiến trường, do hạn chế góc nhìn, không hề nhận thấy sự thay đổi này. Nhưng Bạch Đồ, khi đứng trên tường pháo đài, trong lúc quen thói liếc nhìn tình hình chiến trường, đã nhận ra sự biến hóa này. Động sát chi nhãn, không kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Đồ vội vàng phát động chân ngôn để dò xét tình hình thực hư. Nhờ ánh sáng huyết quang tinh hồng ẩn hiện trong thử triều, nhìn thấy những thử nhân liên tiếp tự bạo, sắc mặt Bạch Đồ lập tức thay đổi. Nhanh, tình huống có biến, phát tín hiệu rút lui. Tiếng còi khẩn cấp vang lên, khiến binh sĩ trên trường của tích dịch nhân và kỵ binh bộ đội đều như vừa tỉnh giấc. Tình huống gì vậy? Là tín hiệu từ pháo đài, bảo chúng ta khẩn cấp rút lui. Trong lúc nói, Chu Trọng Sơn và Thash vô thức quay đầu nhìn về phía pháo đài. Giờ mà rút lui, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Thash nói, mặt đầy vẻ không cam tâm, còn Chu Trọng Sơn thì kéo cương ngựa, ra lệnh quyết đoán, rút. Bọn họ ở trên tường pháo đài có tầm nhìn rộng hơn chúng ta. Nếu họ phát tín hiệu rút lui, chắc chắn là đã phát hiện điều gì đó, phải tranh thủ rút lui ngay. Khi đội Tốc Long kỵ binh lao vào trận địa thiết kỵ, họ đã bắt đầu mất đi sức lực, phần lớn đã chỉ có thể theo đà sông vào mà thôi. Bây giờ khi Chu Trọng Sơn dẫn đầu rút lui khỏi trận địa thiết kỵ, thì những người còn lại đương nhiên cũng phải theo sau. Nhưng trong lòng họ không khỏi cảm thấy một chút lo lắng, dù sao, chiến thắng quyết định vừa rồi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Nếu là Tash, dù không phải người dễ rối trí, nhưng chắc chắn cũng phải suy nghĩ lại một chút. Chắc chắn không thể giống như Chu Trọng Sơn, quyết đoán đến vậy. Trên thực tế, ngoài lời nói vừa rồi của hắn, Chu Trọng Sơn còn có một cơ sở vững chắc khác. Đó là hắn biết, trong tình huống bộ đội tích dịch nhân xuất kích, người chỉ huy trong pháo đài là Bạch Đồ. Hắn và Bạch Đồ không quen nhau, đương nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng vì bệ hạ rất coi trọng Bạch Đồ, nên hắn tin vào phán đoán của bệ hạ. Cùng lúc đó, quân tích dịch nhân cũng nhận được tín hiệu. Soros tính cách không quá cẩn thận, nhưng tuyệt đối không phải là người liều lĩnh. Khi nhận thấy tín hiệu từ đầu tường pháo đài, hắn cũng nhắm mắt lại một lúc, rồi hạ lệnh rút lui ngay lập tức, không để bọn họ phải chờ lâu. Rất nhanh, nhờ vào pháp trận tinh hồng không ngừng mở rộng, trên chiến trường, việc thử nhân tự bạo trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc ấy, trong trung tâm thử triều, các binh sĩ của thử nhân quân chính quy căn bản không ngờ rằng vị trí của mình có thể đột nhiên bị một đòn chí mạng. Từng người chưa kịp phản ứng, tinh hồng pháp trận đã nốt chừng họ vào trong. Tình huống quyết liệt này không kéo dài quá lâu. Khi pháp trận màu đỏ tươi mở rộng đến đường kính gần 500 mét, nó bắt đầu dừng lại. Trong lúc đó nhìn thấy chiến trường bị thanh trừ sạch sẽ trong chớp mắt, Chu Trọng Sơn và Tash không khỏi cảm thấy sợ hãi, cứ tưởng rằng thử nhân lại sử dụng một thủ đoạn tấn công nào đó. Nếu lúc ấy họ mơ hồ, lao vào trận, có lẽ giờ này họ đã không còn chỗ chôn thân. Thực ra, lúc này, những thử nhân xung quanh họ còn không tỉnh táo bằng họ. Cả hành trình của họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ánh sáng quái dị từ pháp trận tinh hồng, biểu hiện của họ đều mang theo vài phần ngơ ngác. Cũng chính vào lúc này, những thử nhân bị tinh hồng pháp trận nuốt chửng, dưới sự dẫn dắt của một lực lượng vô hình, tất cả bắt đầu biến thành từng cột máu đỏ thẫm, hướng vào trung tâm của pháp trận. Đầu tiên, trên pháp trận xuất hiện một vật thể hình cầu đỏ thẫm, giống như bùn nhão. Dần dần, vật thể này không ngừng lớn lên, và hình dạng của nó bắt đầu thay đổi. Bắt đầu mọc ra tứ chi và cái đuôi, cuối cùng nó hoàn toàn biến thành một cơ thể dài hơn 100 mét, toàn thân làm từ chất liệu đỏ thẫm, giống như một ngọn núi nhỏ, là một con cự thử khổng lồ. Đôi mắt của cự thử như hai chiếc đèn lồng đỏ rực sáng lấp lánh treo ở đó, không thấy nhãn cầu, chỉ có hốc mắt trống rỗng đầy sự khủng khiếp. Dưới hốc mắt, vật chất đỏ thẫm giống như bùn nhão không ngừng tràn ra, hòa lẫn với cơ thể, khiến cho hình ảnh càng thêm thảm hại và đáng sợ. Chỉ một giây sau, miệng cự thử mở ra, phát ra tiếng gầm gừ bé nhọn khiến tất cả binh sĩ trong chiến trường khi nghe thấy đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Quái quỷ gì vậy? Bọn chuột thối còn có thể có thủ đoạn này sao? Đây là thứ quái vật gì vậy? Lúc này những người đứng ngoài chiến trường nhìn thấy cự thử đều lộ vẻ ngớ ngẩn. Thật lòng mà nói, đối mặt với con cự thử có kích thước đến 100 mét này, họ hoàn toàn không biết phải làm sao, không có điểm nào có thể tấn công được. Ngay khi Tash còn đang bối rối, cự thử lại là người đầu tiên ra tay. Trong tiếng gầm gừ, vô số xúc tu nhỏ bé từ thân thể khổng lồ của nó vươn ra, nhanh chóng trói lại hoặc xuyên qua thân thể của binh sĩ thử nhân xung quanh. Cái sự tấn công đột ngột này khiến cho các binh sĩ thử nhân không kịp phản kháng, họ ngay lập tức bị xúc tu kéo vào trong thân thể cự thử. Hiệu suất sát thương của cự thử có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Những xúc tu quét tứ phía, lấy cự thử làm trung tâm, khiến tốc độ của binh sĩ thử nhân xung quanh giảm dần một cách rõ rệt. Cảnh tượng này làm cho các tướng sĩ nam cảnh pháo đài đứng nhìn mà ngẩn người. Con mẹ nó, chuyện gì đây? Quái vật kia bắt đầu tấn công chính bọn chúng rồi sao? Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tash bất ngờ vui vẻ một chút. Người nói xem, bây giờ chúng ta có phải không cần làm gì nữa? Cứ để quái vật này tiêu diệt toàn bộ thử nhân trên chiến trường không? Nghe xong, Chu Trọng Sơn hít sâu một hơi. Điều kiện tiên quyết là quái vật này sẽ không trở nên càng lúc càng lớn trong quá trình nuốt chửng thử nhân. Lời nói của Chu Trọng Sơn lập tức khiến Tash đổi sắc mặt. Anh ta chăm chú nhìn lại phía cự thử trên chiến trường. Giờ phút này, không biết có phải là do mấy câu của Chu Trọng Sơn đã khiến Tash sinh ra tâm lý lo lắng hay không, mà anh ta phát hiện cự thử trên chiến trường hình thể dường như lớn hơn trước đây. Thật sự là gặp quái. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tash định nói, chúng ta có nên động thủ không? Nhưng khi lời vừa ra đến miệng lại không thể nói thành lời. Động thủ, làm sao? Động thủ, làm sao? Động thủ, cái cự thử kia có kích thước lớn đến mức 100 mét. Mà khi xông vào trận địa thiết kỵ, lưỡi thương của những kỵ binh trước mặt con quái vật này chỉ như những cây tăm, không biết có thể gây ra sát thương gì không. Hơn nữa, trên cơ thể cự thử những xúc tu không ngừng sinh ra, đâm xuyên qua, quấn chặt những thử nhân xung quanh, kéo họ vào trong cơ thể. Bọn họ đã thấy rõ điều này. Nếu bọn họ xông lên, có lẽ còn chưa đến gần đã bị những xúc tu của cự thử tiêu diệt. Tash nghĩ ra vấn đề này, Chu Trọng Sơn cũng nghĩ đến. Trong tình cảnh này, điều duy nhất bọn họ có thể làm có lẽ chỉ là không hành động thiếu suy nghĩ, chờ kết luận từ pháo đài bên kia. Trong lúc này, pháo đài Nam Cảnh đã điều động toàn bộ Rực Long kỵ thủ, một trong số đó bay thẳng tới trận địa của Tích Dịch Nhân, nhanh chóng nối liền với Soros và chạy về pháo đài để thảo luận cách đối phó. Quái vật trên chiến trường là tình huống gì? Chưa kịp để Rực Long hạ xuống, Soros đã nhảy lên trên đầu tường. Bạch Đồ thấy vậy cũng không nói dài dòng, nhanh chóng kể lại những gì mình thấy. Soros nghe xong, nhíu chặt mày. Nghe miêu tả của ngươi, đối phương có vẻ như đang sử dụng một loại thuật pháp hay nghi thức gì đó, nhưng loại thủ đoạn này trước đây chúng ta chưa gặp bao giờ. Hiện giờ trọng điểm là làm sao đối phó với nó. Xem ra, đến giờ, chỉ cần đến gần là rất nguy hiểm, chưa kể quái vật đó có hay không sức chiến đấu. Chỉ riêng những xúc tu vươn ra từ cơ thể đối phương đã là một mối đe dọa lớn. Soros nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Bạch Đồ. Vừa rồi khi trở lại trên đầu tường, Soros đã dùng động sát chi nhãn để xác nhận tình huống. Như lời Bạch Đồ đã nói, chỉ riêng những xúc tu đó đã vô cùng khủng khiếp. Rất khó tưởng tượng nếu quái vật kia bắt đầu hành động thì sức chiến đấu sẽ đáng sợ đến mức nào. Khi Soros đang cảm thấy đau đầu vì tình hình này, Bạch Đồ, người vẫn đang chú ý đến quái vật, lại lên tiếng lần nữa. Gặp quái vật kia sau khi thôn phệ một lượng lớn thử nhân, dường như đã trở nên càng lớn. Soros lập tức biến sắc. Nếu đúng như vậy, bọn họ thậm chí không thể để đối phương tiếp tục thôn phệ thử nhân ngoài kia nữa. Liệu ba cùng sảng nỏ có thể đánh trúng nó không? Khi gặp phải nguy hiểm gần kề, Soros chỉ còn cách thử dùng công kích từ xa. Nói xong, anh ta lập tức nằm sấp xuống đầu tường, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không được, ở đây không thể đánh trúng quái vật kia, mà bên ngoài đều là thử nhân. Đám chuột thối kia chắc chắn không để yên cho chúng ta. Trong lúc nói, ngay trung tâm của khu vực, cự thử bắt đầu có động tĩnh, chắc hẳn do xung quanh không có thức ăn. Còn quái vật khổng lồ vốn đứng yên bấy lâu nay cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Thân hình to lớn của nó, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh trầm đục nặng nề. Với thân hình 100 mét, mỗi bước của nó có thể tạo ra khoảng cách vài chục mét. Trong quá trình này, những thử nhân xung quanh rõ ràng nhận ra rằng quái vật này không phân biệt bạn thủ, vội vàng chạy trốn tán loạn. Cự thử thấy vậy, miệng há rộng, số lượng xúc tu to lớn càng thêm kinh ngạc. Chúng vươn ra từ miệng lớn như cái chậu máu, mang theo sức mạnh xuyên qua khủng khiếp. Một cú đánh liền xuyên qua một đám thử nhân, cuốn chúng vào trong miệng. Cùng lúc đó, những xúc tu trải rộng khắp thân thể cự thử không hề dừng lại, không ngừng bắt lấy những thử nhân xung quanh để thôn phệ. Tình huống này khiến cả chiến trường của thử nhân trở nên hoảng loạn. Những thử nhân nô lệ binh từ khi sinh ra đã bị rèn luyện để trở thành nô lệ. Tư tưởng nô lệ đã ăn sâu vào trong xương tủy, khiến họ không thể phản kháng lệnh của thử nhân cấp cao, dù phải hy sinh mạng sống. Nhưng thử nhân quân chính quy lại không phải như vậy. Khi nhìn thấy cự thử không phân biệt bạn thủ, tàn sát loạn xạ, không phải chỉ giết bọn họ, mà giết cả gia đình của họ. Đến nay, không một ai, kể cả Tích Dịch Nhân, đã không bị giết chết. Phát hiện này khiến không ít thử nhân trên chiến trường hoang mang. Họ tự hỏi, thử nhân thống lĩnh rốt cuộc đã làm ra thứ gì vậy? Nhưng dù sao, thử nhân thống lĩnh đã chết, không ai có thể ra lệnh cho họ nữa. Trên chiến trường này ngoài họ ra, chỉ còn lại thử nhân nô lệ binh, và giờ chính là lúc họ quyết định số phận. Đám tiện cốt đầu các ngươi, còn không mau tới bảo vệ ta. Chỉ trong một khoảnh khắc, những tiếng kêu gọi gấp gáp vang lên khắp chiến trường. Các thử nhân quân chính quy binh sĩ, mỗi người đều vây mặt lên, ra lệnh sai bảo. Với tình huống này, các thử nhân nô lệ binh dường như đã quá quen thuộc, họ im lặng tiến về phía trước, lao vào chiến đấu không một lời phản kháng. Những thử nhân quân chính quy này chỉ có một suy nghĩ đơn giản, chạy trốn vào trong thử triều, tứ tán ra và tìm cách thoát khỏi chiến trường. Vì vậy, dù cho con cự thử có lao vào tấn công mà thực hiện thôn phệ, thì khả năng sống sót của những thử nhân nô lệ binh ở bên ngoài cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Trong khi đó, trên chiến trường thử triều dưới sự dẫn dắt của binh sĩ thử nhân quân chính quy, bọn chúng bắt đầu rút lui, tản ra khắp nơi. Trên tường pháo đài, Bạch Đồ lại bắt đầu nảy ra một ý tưởng mới. Chúng ta có thể thử dùng một tinh linh pháp sư chân ngôn pháp thuật xem sao. Bạch Đồ nói. Nghe vậy, Soros lập tức ánh mắt sáng lên, nhưng Bạch Đồ vẫn tiếp tục giải thích. Trong một tinh linh chân ngôn pháp thuật có một chiêu gọi là năng lượng hấp thu, có thể hút năng lượng từ cơ thể mục tiêu. Chúng ta có thể thử dùng chiêu này để hút cạn năng lượng của con quái vật kia, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải dùng dây leo quần lấy nó trước. Nói đến đây, Soros gần như đã hiểu được vấn đề. Phương pháp này nghe có vẻ hợp lý, thậm chí rất phù hợp, nhưng vấn đề nằm ở chỗ liệu dây leo có thể quấn lấy con cự thử dài tới cả 100 mét hay không. Nếu có thể, liệu chiêu năng lượng hấp thụ có thể hút cạn nó hay không? Chỉ có pháp sư siêu phàm như Locker mới có thể thực hiện được việc này. Nhưng rõ ràng đây không phải là một lựa chọn khả thi. Không còn cách nào khác, dù sao, cũng phải thử xem sao. Soros nói, sắc mặt trầm xuống. Nếu như thật sự không thể ngăn cản được con cự thử, pháo đài nam cảnh này chắc chắn không thể giữ vững. Tốt, tớ sẽ cử người đi xác nhận tình huống của Locker và tộc của anh ta. Bạch Đồ nói xong, ra hiệu cho một thân binh bên cạnh chạy đi xác nhận thông tin. Khi nhận được tình hình của Locke, Bạch Đồ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà trước đó chúng ta không nghỉ ngơi, nếu không đã thật sự xấu hổ rồi. Nhưng dù vậy, Locke chỉ có nửa ngày phục hồi. Mặc dù có minh tưởng thuật giúp tăng tốc khả năng phục hồi, nhưng anh ta cũng chỉ phục hồi được một ít. Dù vậy, trong tất cả các pháp sư mộc tinh linh, Locke vẫn là người mạnh nhất, dù cho anh ta chỉ vừa mới phục hồi. Nhận được tin tức, bao gồm Locke, các pháp sư mộc tinh linh vội vã tiến đến đầu tường, nhìn thấy con cự thử khổng lồ bên ngoài đang lâm vào trạng thái ngẩn ngơ. Lúc này, Locke mới nhận ra sao, nó lại biến thành như vậy. Mặc dù hắn không rõ nguồn gốc của quái vật này, nhưng nhờ vào khả năng cảm ứng tinh thần vượt trội của một pháp sư siêu phàm, Locke có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể con cự thử. Cảm giác đó còn mang đến cho hắn một cảm giác khó chịu, và hắn có thể cảm nhận rõ ràng vô số linh hồn đang quằn quại, kêu rên. Cảm ứng này khiến Locke phải nhanh chóng thu lại tinh thần lực của mình. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục cảm nhận quá lâu, tinh thần của hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi quái vật này. Đây tuyệt đối không phải là vật bình thường, nó đã nuốt chửng vô số sinh linh. Không sai. Nghe được lời này của Locke, Bạch Đồ mừng rỡ, lập tức kể lại lai lịch của con cự thử một cách ngắn gọn. Hiểu rõ tình hình, sắc mặt Locke càng thêm nghiêm trọng. Cho dù tôi không hiểu rõ về quái vật này, nhưng hẳn đây là một nghi thức hiến tế tà ác, thông qua việc hiến tế một lượng lớn sinh linh để triệu hồi một loại tà ma. Vậy Locke tộc trưởng, ngài có nghĩ biện pháp của chúng ta sẽ hiệu quả không? Đối mặt với câu hỏi này, Locke thật sự không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tôi chưa từng gặp loại tà ma này, không thể xác định được, và hiện tại sức mạnh của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nói ra lời này, tâm trạng Locke trở nên nặng nề hơn. Khi còn ở đỉnh cao, có lẽ hắn có thể thử một lần, nhưng hiện tại, nếu nói trước kia hắn đã tiêu hao 8 thành sức mạnh, thì chuyển ra một chiêu có thể gọi là đòn quyết định, thì bây giờ hắn chỉ còn khoảng 2 thành sức mạnh trong cơ thể. Đương nhiên, điều này chưa tính đến sự tồn tại của John và những người khác. Trong tình huống này, lực lượng phối hợp thi pháp của John và đồng đội vẫn có thể tạo ra hiệu quả hỗ trợ nếu họ hợp tác tốt. Khi Locke đang suy nghĩ như vậy, Bạch Đồ nhìn ra ngoài tường và lên tiếng một lần nữa. Dù sao, đi nữa, chúng ta nhất định phải thử. Nếu như tà ma này không thể xử lý, pháo đài này chắc chắn không thể giữ được, và mấy năm qua đại chu ở Nam Cảnh phát triển sẽ chịu một đòn hủy diệt. như lời Bạch Đồ nói, nếu họ không thể xử lý tà ma này, Đại Chu sẽ mất mát rất lớn. Nhưng chúng ta cũng không cần quá bi quan. Tin tốt là trên chiến trường, thử nhân đã ngừng tấn công và bắt đầu tán loạn chạy trốn. Ít ra chúng ta không phải cùng lúc đối mặt với cả thử nhân và tà ma. Trong khi chiến trường yên tĩnh lại, có thể để đội nỏ binh xuất kích, thử xem có thể dùng 3 cung sàng nỏ để tiêu hao một phần tà ma, chắc chắn sẽ có tác dụng. Không có thời gian để do dự, sau khi nhanh chóng xác nhận tình hình chiến trường, họ lập tức chọn ra 31 tinh linh pháp sư có trạng thái tốt nhất, để Túc Long kỵ binh mang họ bay lên chiến trường trên không. Cùng lúc đó, Bạch Đồ cũng ra lệnh cho một tinh linh pháp sư thu lại dây leo chắn cửa thành, để đội nỏ binh của Nam Cảnh pháo đài ra khỏi thành. Số lượng 3 cung sàng nỏ của Nam Cảnh pháo đài không nhiều, chỉ có 2 bộ. Do chiến đấu với thử nhân, 3 cung sàng nỏ không có nhiều cơ hội sử dụng. Thực tế, dùng nó để cắt cỏ còn không bằng dùng trường mâu trận, nên 2 bộ 3 cung sàng nỏ chỉ được chuẩn bị để phòng trường hợp bất trắc. Kết quả đúng vào lúc này, chúng lại trở thành công cụ hữu ích. Hai đội nỏ binh nhanh chóng ra khỏi thành. Lúc này, tà ma vẫn đang truy đuổi và tiêu diệt các thử nhân đang chạy tán loạn, không hề chú ý đến sự hiện diện của đội nỏ binh. Dù có thể đã nhận thấy, nhưng tà ma cũng không mấy quan tâm. Điều này tạo cơ hội cho đội nỏ binh dễ dàng tiến vào tầm bắn. Mặc dù không tập trung ở một nơi, hai bộ 3 cung sàng nỏ đã tìm được hai vị trí đối diện, chuẩn bị sẵn sàng. Khi tà ma lao tới, đội nỏ binh có thể tận dụng bố cục này để kéo nhau vào. Mặc dù 3 cung sàng nỏ của Nam Cảnh pháo đài ít có cơ hội sử dụng, nhưng đội nỏ binh đã được huấn luyện rất kỹ. Kỹ năng của họ đã trở thành một phần của cơ bắp, khiến họ không hề rối loạn. Dù có hồi hộp, họ vẫn duy trì được hiệu suất cao, nhanh chóng hoàn thành việc cắm tên vào nỏ. Cổng kích, lệnh được bán ra, hai bộ 3 cung sàng nỏ đồng loạt khai hỏa. Những mũi tên ma thuật bay vút ra, trực tiếp nhắm vào tà ma. Với khoảng cách 100 mét, tà ma trở thành mục tiêu quá lớn đối với đội nỏ binh, không thể nào trượt được. Điều họ lo lắng không phải là việc không trúng đích, mà là sức mạnh của 3 cung sàng nỏ liệu có đủ để tiêu diệt tà ma hay không. Trong lúc đó, tâm trạng mọi người cũng đầy phức tạp, tài dở. Phải biết rằng trước đây, 3 cung sàng nỏ chính là vũ khí công thành mạnh nhất của Đại Chu. Chỉ trừ khi mục tiêu quá nhỏ hoặc di chuyển quá nhanh, còn lại, 3 cung sàng nỏ có thể nhắm trúng một cách chính xác. Và một khi đã nhắm trúng, tà ma sẽ bị nổ tung ngay lập tức, không còn bất kỳ khả năng nào chống đỡ. Tuy nhiên, họ không bao giờ nghĩ rằng chính mình lại phải lo lắng về việc 3 cung sàng nỏ sẽ không đủ uy lực trong một ngày. Thực tế chứng minh, lo lắng của họ cũng không phải là không có lý. Khi hai mũi tên phụ ma từ cung sàng nỏ được bắn ra, chúng rất nhanh đã trúng đích mục tiêu. Trong khoảnh khắc đó, phụ ma tên nỏ tự mang theo lực lượng xung kích, khiến cho lớp vỏ ngoài thân thể của tà ma giống như bùn nhão, bị ném ra hai cái hố nhỏ. Nhưng ngay sau đó, hai mũi tên phụ ma bị mắc vào trong cơ thể tà ma, giống như trôi đất xuống biển, không có thêm bất kỳ dấu hiệu gì. Tình hình này khiến cho những người luôn chú ý đến diễn biến, sắc mặt đều trở nên nặng nề, nhưng họ lại không thể làm gì. Trước một con tà ma có kích thước 100 mét, 3 cung sàng nỏ quả thật là không có gì đáng chú ý. Nói cho cùng, Đại Chu họ căn bản không có loại vũ khí chuyên dụng để nhắm vào những cự hình tà ma cấp bậc 100 mét như vậy. Khi Soros đang suy nghĩ như vậy, trên chiến trường lại xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Chỉ thấy con tà ma ban đầu còn đang điên cuồng truy sát thử nhân. Sau khi bị 3 cung sàng nỏ tấn công, động tác của nó rõ ràng bị trì trệ, ngay sau đó đột ngột quay đầu lại, cặp mắt giống như hai ngọn đèn lồng đỏ tươi, nhìn thẳng về phía đội nỏ binh. Cái liếc mắt này lập tức khiến cho những nỏ binh ở xa cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng lại làm Soros ở đầu tường mừng rỡ. Hữu dụng, 3 cung sàng nỏ công kích chắc chắn hữu dụng, không phải tà ma kia không thể điều khiển nhiều thử nhân như vậy, mà là nó đã quay lại và khóa chặt đội nỏ binh. Trong lúc nói, Soros vội vã ra lệnh, nhanh lên, phát tín hiệu để đội nỏ binh tiếp tục theo kế hoạch, tiếp tục triển khai công kích. Các pháp sư mộc tinh linh trên không trung bắt đầu thi pháp, khống chế con tà ma đó. Từ trên tường pháo đài Nam Cảnh, tiếng kèn vang lên. Các pháp sư mộc tinh linh bay trên không trung nhận tín hiệu, vội vàng quấn dây leo quanh người và ném hạt giống xuống dưới con tà ma. Cùng lúc đó, các pháp sư mộc tinh linh bắt đầu triển khai pháp thuật, dã man sinh trưởng, năng lượng hấp thu. Trên chiến trường, pháp trận màu xanh biếc được triển khai một cách nhanh chóng. Dưới sự thôi hóa của lực lượng chân ngôn từ các pháp sư mộc tinh linh, những hạt giống dây leo bắt đầu nảy mầm, quấn quanh các vật thể và sinh trưởng rất nhanh. Trong chớp mắt, những cây dây leo nhỏ bé đã mọc lên. Trong lúc đó, dây leo quấn quanh các vật thể trong quá trình sinh trưởng, đồng thời phát huy sức mạnh của chúng. Chẳng mấy chốc, số lượng dây leo đã phủ kín cơ thể tà ma. Khi hoàn thành thao tác này, khuôn mặt Lock lập tức trở nên tái mét, trắng bệch như tờ giấy. Đây là lần đầu tiên mà lực lượng tiêu hao quá mức, khiến hắn không thể chuẩn bị tâm lý. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, theo sau là một trận quay cuồng, hai mắt hắn tối sầm lại và ngã xuống, mất đi ý thức. Nếu không nhờ Dực Long kỵ thủ nhanh chóng phản ứng và bắt được hắn, có lẽ hắn đã ngã trực tiếp từ trên trời xuống. Không cần phải nói nhiều, trong thời gian ngắn nhất, để dây leo quấn quanh và phủ kín cơ thể tà ma, lắc lẽ phải dốc hết toàn bộ sức lực, mọi lực lượng của hắn đều được tiêu hao để thúc đẩy cục diện hiện tại. Cùng lúc đó, John dẫn đầu các pháp sư mộc tinh linh cũng không dám phân tâm, toàn bộ lực lượng của họ được dồn vào việc cường hóa hiệu quả năng lượng hấp thu, giúp dây leo hấp thụ tà ma năng lượng trong cơ thể, tăng cường sức mạnh và trói buộc tà ma nhanh hơn. Phát giác được tình huống này, tà ma bắt đầu giằng co, những xúc tu khổng lồ của nó quấn quanh dây leo và bắt đầu một cuộc đấu tranh. Trong quá trình đó, tà ma có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình bị hút đi liên tục, khiến cảm xúc của nó trở nên bốc đồng và hung tợn. Đôi mắt màu đỏ hồng, trống rỗng của tà ma khóa chặt các pháp sư mộc tinh linh trên không. Ngay sau đó, cái miệng lớn như chậu máu của nó mở ra, một lượng lớn xúc tu lập tức từ trong miệng tà ma phun ra, lao thẳng về phía các Dực Long kỵ thủ. Mặc dù nghe có vẻ chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh. Khi tà ma bắt đầu khóa chặt bọn họ trong ánh mắt, các Dực Long kỵ thủ đã nhận ra nguy cơ ngay lập tức ra lệnh cho Dực Long tăng độ cao để tránh thoát khỏi cuộc tấn công đột ngột. Nhìn thấy những xúc tu đỏ thẫm gần như bắt được họ, cả các Dực Long kỵ thủ lẫn các pháp sư mộc tinh linh đều cảm thấy sợ hãi, tăng cường độ, hút sạch năng lượng của nó. John hét lên, đồng thời chính mình cũng tăng cường chuyển vận lực lượng. Lực lượng chân ngôn không ngừng được truyền vào, giúp hiệu quả năng lượng hấp thu càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hai đội cung nỏ ở xa xa cũng không hề nhàn rỗi, không ngừng phát động công kích vào tà ma. Sự tấn công mạnh mẽ này khiến tà ma càng trở nên cuồng loạn, liên tiếp phát ra những tiếng gào thét, thân thể dãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự quấn quýt của dây leo xem. Trong lúc đó, dây leo bị tà ma kéo đứt không ngừng, nhưng lại nhanh chóng mọc lại, tạo thành một tình huống giằng co giữa hai bên. Trong quá trình giằng co, cả hai bên nhận ra rằng, khi năng lượng trong cơ thể họ bị dây leo hút đi, hình thể của tà ma dần thu nhỏ lại và bị ép chặt vào trong phạm vi khoảng 100 bước. Đối với đại chú, đây là một tin tức tốt. Điều này chứng tỏ rằng các phương pháp tấn công của họ đã bắt đầu có hiệu quả, không phải hoàn toàn vô ích. Tuy nhiên, tình thế này rõ ràng không thể kéo dài mãi. Sau trận chiến ác liệt với thử triều, các pháp sư mộc tinh linh đều không còn ở trạng thái tốt nhất. Khi cường độ, năng lượng hấp thu càng được tăng cường, họ cũng phải đối mặt với sự tiêu hao năng lượng ngày càng lớn. Khi duy trì cường độ chuyển vận này, ngay sau khi Locke chỉ huy, các pháp sư mộc tinh linh bắt đầu lần lượt ngã xuống. Chỉ trong một thời gian ngắn, chỉ còn lại John và 12 pháp sư mộc tinh linh cố gắng trèo trống. Trong số này, tu vi pháp thuật mạnh nhất là của John, cộng với thiên phú, tự nhiên chi tức, sức mạnh chân ngôn trong cơ thể hắn vượt xa các pháp sư mộc tinh linh khác, nhưng hắn cũng không thể trụ lâu. Khi các chiến hữu bên cạnh lần lượt ngã xuống, John cũng không thể tiếp tục được nữa. Tiếng gầm thét của tà ma vang lên, những sợi dây leo quấn quanh các mục tiêu cũng đứt đoạn. Ngay lập tức, tà ma mang theo lửa giận được giải phóng và chỉ muốn tàn sát khắp nơi. Tuy nhiên, tà ma lại phát hiện ra rằng hai đội nỏ binh ở ngoài đã sớm nhanh chóng rút lui, còn những Dực Long kỵ thủ bay trên không trung lại không thể tấn công tà ma trong phạm vi của nó, khiến chúng càng thêm tức giận. Trong tiếng gầm gừ, tà ma phóng ra ánh sáng tà quang đỏ rực từ hai mắt, trực tiếp nhìn về phía pháo đài ở phía nam. Cái quái gì? Con quái vật kia không đánh được Dực Long kỵ thủ, giờ lại quay sang tấn công chúng ta. Soros nhận ra ngay lập tức và không hề do dự, lập tức ra lệnh, thông báo tất cả binh sĩ trong pháo đài, khẩn cấp rút lui. Trên thực tế, lệnh này đã được truyền xuống trước đó, ngay khi việc di chuyển thương binh bắt đầu. Vì vậy, nếu lúc này mới bắt đầu rút lui, chắc chắn sẽ không kịp. Các pháp sư mộc tinh linh thi triển chân ngôn pháp thuật, tăng thêm 3 cung sàng nó giáp công. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của bọn họ để đối phó. Theo Soros, sau khi dùng đến chiêu này, họ nhận ra đã thất bại. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, pháo đài Nam Cảnh không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản sức mạnh của đối phương. Nếu tiếp tục cố thủ, chỉ có thể nhận thêm tổn thất mà thôi. Giờ đây, vấn đề cấp bách nhất là làm sao giảm thiểu thiệt hại cho họ. Có lẽ trước tiên bọn họ cần rút lui, tạm thời tránh khỏi tầm nguy hiểm, để cho siêu phàm pháp sư Lao Cơ hồi phục hoàn toàn sức mạnh, rồi mới tính đến việc thử sức với Tama này. Không ngờ vào lúc này, ngoài chiến trường, một khối đá lớn có đường kính ít nhất vài chục mét, giống như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh kinh người đập thẳng vào mục tiêu. Lúc ấy, Tama đang đầy tức giận, hoàn toàn chú ý vào pháo đài Nam Cảnh, nên không kịp phản ứng. Nó đã bị viên đá lớn đường kính vài chục mét đập trúng ngay chính giữa. Ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng oanh vang lên thật lớn. Soros và Bạch Đồ đứng trên đầu tường của pháo đài, cảm thấy dưới chân tường chấn động mạnh mẽ. Tình huống đột ngột này khiến mọi người đều giật mình. Viên đá lớn đập vào tà ma như một quả cầu nước nổ tung, dòng chất lỏng đỏ thẫm bắn tung tóe ra khắp nơi, khiến mọi người đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, Ngoài chiến trường, một bóng người cao gần 3 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vải đỏ sậm, đứng sừng sững tại đó. Theo hình dáng, hắn đúng là một chiến sĩ mạnh mẽ, uy vũ, nhưng cây trượng xương thú trong tay lại nói lên rằng đáp án này không hẳn là chính xác, đã thật lâu không sử dụng loại lực lượng này, quả thật có phần lạnh nhạt. Đại tế tự uy vũ nhìn xem cái bóng hình khổng lồ chuyển động như sao băng lao ra, một đòn đánh vỡ cái tà ma đại tế tự, xung quanh các vệ binh tích dịch nhân đều reo hò. Đúng vậy, lúc này xuất hiện trên chiến chính là đại tế tự tích dịch nhân Bolivin, người đã giảm cân thành công. Không thể không nói, sau khi loại bỏ mỡ thừa, Bolivin trở thành một thân hình cao gần 3 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy lân phiến màu đỏ sậm của bá long nhân. Dù đứng trước mắt nhân tộc, vẻ uy vũ của hắn cũng không thể không khiến người khác phải kính nể. Bolivin từ trước đến nay không phải là một nhân vật yếu ớt. Khác với cuộc sống an nhàn của các tộc tinh linh, tích dịch nhân đã lâu dài giao chiến với thử nhân. Điều này đã rèn luyện cho họ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Là đại tế tự của tích dịch nhân, vào thời kỳ đỉnh cao, Bolivin không chỉ nổi danh trong thử nhân quần thể, mà tiếng xấu của hắn cũng được lưu truyền khắp nơi. Chẳng hạn, hắn có thể dễ dàng rời một tảng đá lớn lên, dùng sức đè chết kẻ thù. Hay như hắn chỉ cần vung tay lên cũng có thể làm tung cả mảng thử chiêu lên trời, khiến chúng từ trên cao rơi xuống, xương nát thịt tan. Điều này không phải nói đùa, trong thời kỳ đỉnh cao, thực lực của Bolivin mạnh mẽ đến mức như vậy. Tuy nhiên, tích dịch nhân lực lượng đến từ việc thờ phụng, thần chủ, tất cả đều là gió, thần chủ, ban cho, nói đơn giản là, càng mạnh, thần chủ, bọn họ càng có thể đạt được sức mạnh cao nhất. Vài năm trước, vì lực lượng của Long Thần Sailor suy yếu, Bolivin cũng dần dần mất đi thực lực mạnh mẽ của mình. Khi Chu Tự đối đầu với Đại Cốt Nhị Cốt, thực lực của Bolivin chỉ mạnh hơn một chút so với hiện tại, gần như chỉ đạt đến mức pháp sư cấp phàm. Nhưng vào đầu xuân năm nay, khi Chu Tự đạt tới siêu phàm cảnh giới và trở thành một siêu phàm sinh mệnh, Bolivin cũng ngay lập tức được nâng cao thực lực lên, phục hồi đến siêu phàm cấp bậc. Khi Chu Tự đạt được đỉnh cao của mình, Bolivin cũng theo đó khôi phục, thực lực của hắn đã đạt gần tới tình trạng siêu phàm đỉnh phong. Có thể nói, Bolivin đã đứng vững ở giai đoạn cao nhất mà Chu Tự đang có. Nếu muốn đột phá, chỉ còn cách đợi Chu Tự vượt qua giới hạn mới có thể tiếp tục tiến lên. Nghe thấy các vệ binh tích dịch nhân reo hò, Bolivin trên mặt không lộ vẻ vui buồn, chỉ lạnh nhạt nói, đều là ân huệ của bệ hạ. Nghe vậy, các tích dịch nhân đều lộ vẻ thành kính, cảm tạ ân huệ của thần chủ. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên từ dưới đài chiến trường. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt Bolivin nhanh chóng hướng về chiến trường. Lúc này, trên chiến trường, đám tương dịch màu đỏ thẫm kỳ dị đang bắt đầu di chuyển, tụ lại ở khu vực trung tâm. Đến thời điểm này, đám tương dịch đầy đất đã ngưng tụ thành một đầu chuột dữ tợn, với đôi mắt đỏ tươi trừng trừng nhìn Bolivin, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Rõ ràng, nó rất tức giận vì bị tấn công và đánh nổ. Đối mặt với tình huống này, so với việc sợ hãi như các binh sĩ tích dịch nhân, Bolivin tay cầm pháp triệu xương thú lại bình tĩnh hơn rất nhiều, biết ngay là không dễ dàng giải quyết như vậy. Nhìn cái đồ chơi kia, Bolivin nhận thấy rõ ràng đây không phải là một sinh vật bình thường, mà là một thể chất kỳ dị được tạo thành từ vật chất lạ. Loại sinh vật này chỉ cần còn có năng lượng sẽ không ngừng tụ lại. Đối diện với tình huống này, Bolivin không hề sợ hãi, trái lại, hắn chủ động tiến vào chiến trường. Khi tiến gần mục tiêu, Bolivin miệng niệm chân ngôn, tay vung pháp triệu xương thú. Lực lượng vô hình kéo theo hắn khiến một khối cự thạch có đường kính khoảng 10-12 mét từ dưới đất nhô lên, lao về phía cái đầu chuột quái dị đang rít gào kia. Dù khối cự thạch này so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong tình huống hiện tại chỉ cần đủ lớn để đập trúng đầu con quái vật. Cự thạch nện thẳng vào miệng con tà ma, khiến nó im bặt ngay lập tức, cơn gầm rú cũng dừng lại. Sau đó, cự thạch không ngừng rơi xuống, liên tiếp đập mạnh vào con tà ma, khiến đầu nó vừa mới ngưng tụ thành hình lập tức bị nghiền nát nhão nhẹt. Lúc này, Bolivin không sử dụng chiêu thức công kích của Chu Tự mà đang thi triển một loại chân ngôn thủ đoạn đặc biệt của tích dịch nhân, đại tế tự, gọi là niệm động lực. Chu Tự khi mở khóa hạng mục này, nhanh chóng nhận thấy Bolivin đã sử dụng chân ngôn thủ đoạn, đại cốt nhị cốt, để đánh tan mọi thứ. Từ đó nhận ra, niệm động lực và Bolivin thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Khi mở khóa chân ngôn này, Chu Tự, dù đã là siêu phàm pháp sư, vẫn gần như kiệt quệ về năng lượng chân ngôn. Tuy nhiên, nhìn lại hiện tại, mọi thứ đều xứng đáng. Sau khi đám tà ma bị đập nát, tốc độ hồi phục của chúng trở nên chậm lại. Trong lúc đó, đám tương dịch màu đỏ thẫm trên mặt đất phát ra tiếng ùng ực như đang sôi lên, biến tướng thể hiện cảm xúc của tà ma, có vẻ táo bạo hơn bao giờ hết. Và chỉ một giây sau, những xúc tu từ trong đám tương dịch bắn ra tứ tung, lao về phía Bolivin đang tiến vào tầm công kích của chúng, cuốn lấy hắn. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống chiến trận này, Bolivin vẫn không hề hoảng sợ, chỉ thấy những xúc tu chạy nhanh như bay. Khi chúng sắp chạm đến hắn, toàn bộ tình thế đột nhiên bị trì trệ, giống như bị một lực lượng vô hình cưỡng chế ngừng lại. Ngay sau đó, Bolivin giơ cao pháp trượng làm từ xương thú trong tay. Một mảng lớn màu đỏ thẫm tương dịch lập tức bị vè lên trên trời, rồi bắt đầu vạn vẹo và khuấy động điên cuồng. Cảnh tượng đó thực sự giống như một đài nguyên liệu nấu ăn bị phá vỡ tường, hỗn loạn không kiểm soát được. Hiển nhiên, với tư cách là đại tế tự của Tích Dịch Nhân và chuyên gia trong lĩnh vực chân ngôn, lực lượng niệm động của hắn không chỉ có thể dùng để ném những tảng đá đơn giản như vậy. Trước đó khi hắn sử dụng niệm động lực để ném đá, là vì tà ma bản thể chưa tiến vào phạm vi công kích trực tiếp của hắn, nên hắn phải dùng đến chiến thuật ném cự thạch để tăng cường phạm vi công kích, từ đó có thể nhanh chóng gây tổn thương cho tà ma. Nhưng bây giờ, tà ma đã vào trong phạm vi công kích trực tiếp của hắn. Bolivin lập tức dồn hết sức mạnh, dùng thực lực đỉnh phong siêu phàm, phát huy uy lực của niệm động lực đến cực hạn. Chỉ trong chớp mắt, thân thể tà ma màu đỏ thẫm tương dịch bị xắn nát trong cơn cuồng phong. Cả một cảnh tượng đó thực sự khiến mọi thứ rung chuyển. Trong lúc đó, Soros đứng trên đầu tường, nhìn bóng dáng Bolivin dưa cao pháp trượng, vẻ mặt hắn tràn đầy thổn thức. Hắn thật không ngờ rằng đại tế tự của họ lại có thể giảm béo thành công trong một ngày như vậy. Giờ này nhìn vào thân thể khôi ngô cao lớn của đối phương, điều này khiến hắn bừng tỉnh nhớ lại thời kỳ mạnh mẽ nhất của Tích Dịch Nhân. Vào thời điểm đó, họ đã thực sự áp đảo thử nhân, đánh bại lợi trảo thị tộc cường thịnh, khiến họ bị thương nặng và mất đi nhiều chiến lược cao cấp. Tuy nhiên sau này, khi Long Thần Silen bắt đầu suy yếu, đại tế tử của họ cũng dần yếu đi theo. Qua vài năm, lợi trảo thị tộc đã mạnh mẽ hồi phục và giành lại thế trận, khiến cục diện trở nên cân bằng. Loại tập hợp đặc biệt này thực sự khó khăn và phức tạp. Để đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù, Bolivin không chút nào lưu thủ, dùng niệm động lực mạnh mẽ ép tà ma vào chỗ chết. Trong suốt quá trình này, lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn tiêu hao nhanh chóng, đến mức mắt thường cũng có thể nhận thấy được. Trạng thái này duy trì cho đến khi hắn cảm nhận được lực lượng gần cạn kiệt, mới thôi thu lại. Khi mất đi sự kiềm chế của niệm động lực, chỉ trong một khoảnh khắc, dòng dịch màu đỏ thẫm lập tức khuếch tán ra không trung, rơi xuống đất, thậm chí còn tạo thành những làn sóng nhỏ. Đồng thời một mùi tanh hôi khó tả từ dịch lỏng này bắt đầu lan tỏa. Những binh sĩ Tích Dịch Nhân vừa mới đến chiến trường lập tức cảm thấy buồn nôn vì mùi này. Cùng lúc đó, đội kỵ binh từ pháo đài bên ngoài cũng đã đuổi kịp. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ ấy, Tash có chút ngạc nhiên, vẻ mặt lưỡng lự, không thể quyết định được. Chỉ đến khi Chu Trọng Sơn thúc ngựa tiến lên, Tash mới hồi phục lại, đa tạ đại tế tự kịp thời cứu viện, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau nhiều năm đóng quân tại Nam Cảnh Pháo Đài, Chu Trọng Sơn cơ bản không gặp lại Bolivin. Trước đây, khi được phái đến Nam Cảnh Pháo Đài hỗ trợ, Chu Trọng Sơn đã từng nghỉ chân ở khu rừng mưa, gặp Bolivin đã giảm béo thành công. Vì vậy, bây giờ nhìn Bolivin như vậy, hắn không cảm thấy lạ. Tuy nhiên, Tash bên cạnh thì không khỏi kinh ngạc. Con mẹ nó, thật đúng là đại tế tự à, bởi vì Tash sinh sau Soros vài năm, nên trước đó hắn chưa từng gặp Bolivin khi còn béo phì. Giờ phút này, khi nghe Chu Trọng Sơn xác nhận, Tash không khỏi kêu lên kinh ngạc. Bolivin chỉ liếc mắt nhìn Tash một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc. Tash là tên ngốc từ trước, Bolivin không muốn so đo với hắn. Dù sao, hắn cũng mệt mỏi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng chân ngôn. Lúc này chỉ đứng thôi cũng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Nếu không phải thế, Bolivin đã cho tên ngốc này nếm thử chút thủ đoạn của mình rồi. Với tâm lý, mắt không thấy, tâm không phiền, Bolivin rời ánh mắt khỏi Tash, rơi vào người Chu Trọng Sơn. Chu thống lĩnh, khách khí rồi, tất cả đều là vì bệ hạ mà làm. Vừa nói, Bolivin cũng trực tiếp hỏi một câu thắc mắc trong lòng. Chu thống lĩnh, cái con quái vật hình chuột kia là tình huống gì? Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Trọng Sơn trả lời, kể lại toàn bộ sự tình mà hắn biết, nói rõ đại khái sự việc. Khi hiểu rõ tình hình, Bolivin cũng không còn thấy mùi tanh hôi kia là vấn đề quá lớn nữa. Con tà ma này được tạo thành từ việc thôn phệ thử nhân, nói cách khác, thân thể dài trăm mét của nó hoàn toàn được làm từ thi thể thử nhân. Hiện tại, chất dịch sền sệt rơi xuống thực chất chính là vô số thi thể thử nhân lẫn vào nội tạng của chúng, bị nó nghiền nát thành tương. Làm sao mà không có mùi tanh hôi cho được? Đại tế tự, quái vật này hiện giờ chắc chắn đã chết rồi chứ? Tash cưỡi tốc long, sau khi quan sát vũng tương dịch lớn, không khỏi hỏi. Mặc dù trong lòng Bolivin cảm thấy phiền với câu hỏi của Tash, nhưng trong chuyện chính sự, hắn cũng không thể không đáp lại. Theo tình hình này, ta không cảm nhận được bất kỳ sóng năng lượng nào, nhưng để cẩn thận, có thể đốt thử một ngọn lửa. Khi Bolivin nói xong, Soros dẫn đội quân của mình chạy tới, và trong lòng hắn thầm cảm ơn vì đại tế tự đã giảm cân thành công. Nếu như trước kia, với thân hình của đại tế tự, chỉ có thể dùng thuẫn giáp thú làm tọa kỵ, Trở đi đường, thuẫn giáp thú di chuyển rất chậm. Nếu chờ đến khi họ đến nơi, chắc chắn đã qua mùa đông. Với sự tăng cường thực lực của Bolivin, bây giờ hắn đã đạt đến đỉnh phong siêu phàm. Điều này càng khiến Soros không hiểu gì về sự phát triển này. Vì vậy, trước đây khi đối mặt với tà ma bên ngoài pháo đài, Soros thật sự không nghĩ đến việc dựa vào đại tế tự. Một mặt, hắn cảm thấy đại tế tự không kịp. Mặt khác, dù có đuổi kịp, cũng không biết làm sao. Ai mà ngờ rằng, đại tế tự lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ lớn như thế. Sau khi nhanh chóng nắm bắt tình hình, Soros ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền mang dầu hỏa từ pháo đài đến. Trong lúc chờ dầu hỏa, Soros không thể không hỏi một câu. Đại tế tự có đầu mối gì về phương pháp của thử nhân không? Bolivin lắc đầu, tôi chưa từng thấy qua, cũng không thể xác định. Chưa từng thấy không có nghĩa là không tồn tại, vì rất nhiều truyền thừa từ thời cổ xưa đã bị hủy diệt. Rất nhiều thứ họ nhìn thấy, có thể trước kia họ chưa bao giờ biết đến, càng không nói đến việc hiểu rõ. Ngay sau đó, binh sĩ tích dịch nhân nhanh chóng cưỡi ngựa mang dầu hỏa về. Sau khi mọi người cùng nhau tưới dầu hỏa lên các vũng tương dịch đỏ thẫm, một ngọn đuốc được châm lên, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một biển lửa. Nhìn biển lửa đang cháy ngùn ngụt trước mắt, Soros và mọi người trong lòng đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể hoàn toàn yên tâm. Rất nhanh một kỵ thủ rực long bay trở về, đối phương vòng quanh trên không trung hai vòng, Soros lập tức nhận ra ý đồ của đối phương. Đó là những thử nhân tàn đảng đã tứ tán đào tẩu trước đó. Thash trung tá, ngài tranh thủ thời gian dẫn đầu tốc long kỵ binh, đi theo kỵ thủ rực long trên không, tiến hành càn quét. Tuân lệnh, Thash đáp lại một tiếng, lập tức kéo cương ngựa, xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù tình huống trước mắt rất nguy cấp khi đối mặt với pháo đài tà ma bên ngoài, nhưng Soros không quên những thử nhân đã tứ tán đào tẩu, bèn nhanh chóng phái kỵ thủ rực long đi tìm kiếm tung tích của bọn chúng. Với ưu thế tầm mắt trên không, họ dễ dàng phát hiện hành tung của các thử nhân và Soros sẽ tiến hành càn quét sau đó. Rất nhanh, lại một kỵ thủ rực long bay trở về. Lần này không cần nhiều lời, Chu Trọng Sơn trực tiếp dẫn đầu, xông vào trận địa thiết kỵ, lĩnh mệnh xuất động. Sau khi thoát khỏi chiến trường, đối mặt với tà ma khổng lồ, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, không có cơ hội ra tay. Lúc này, chiến mã của họ cũng cần chút thời gian để phục hồi sức lực, nhưng vẫn còn đủ khả năng tham gia trận chiến, dọn dẹp một hai sóng thử nhân tàn binh bại tướng, vấn đề không lớn. Theo từng đợt kỳ thủ rực long bay về báo tin, Soros không ngừng phái binh lực ra ngoài. Ngay sau đó, đại tế tự cũng cung cấp 1.000 binh lực cho hắn điều động. Mục tiêu của họ là dọn sạch hoàn toàn khu vực thử nhân tàn đảng. Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản. Đối mặt với những thử nhân đang tứ tán chạy trốn, dù có lực lượng cơ động mạnh mẽ từ kỵ binh, việc đuổi tận giết tuyệt cũng không dễ dàng, huống chi là bộ binh. Nhận được các tin tức liên tục từ khắp nơi, Soros sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nếu như những thử nhân này chỉ chạy về phía nam vào lãnh thổ Hủ Phôi thị tộc thì còn dễ đối phó, nhưng nếu chúng chạy vào địa bàn của họ, đó mới là một vấn đề lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.